Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện Tình cũ duyên mới của tác giả An An, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhân tình của bạn trai chị có thai rồi. Tôi nhíu mày không biết phải nói gì, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Việt Khải. Cẩm Anh có thai rồi, đứa bé là con của ai? Việt Khải biết nhiều hơn tôi nghĩ, rốt cuộc cậu ta muốn gì? Những người xung quanh đều có mục đích riêng, tôi tưởng chừng đã nắm được lợi thế trong tay, nhưng bấy nhiêu đó thôi, chưa đủ để phân thắng bại với hai kẻ thâm hiểm kia. Đứa bé của Cẩm Anh rất có thể sẽ là đòn phản công mà cô ta đang bí mật dành tặng tôi. Là con của Duy Minh hay Kiến Khương thì cô ta vẫn được lợi. Duy Minh nói nó và Cẩm Anh chưa phát sinh chuyện gì vượt qua giới hạn, khả năng là con của Kiến Khương nhiều hơn. Tôi đang ngồi trên đùi Việt Khải, sự mờ ám vẫn chưa biến mất, tay cậu ta đang đặt ở eo tôi tùy ý vuốt ve. Cậu muốn gì? Muốn chị. Nghiêm túc đi. Tôi đang nghiêm túc. Cậu theo dõi tôi từ khi nào? Sao cậu lại biết những chuyện này? Thay vì thắc mắc, chị nên dựa vào tôi, dùng một cuộc hôn nhân vô nghĩa để trả thù rất nông cạn. Chỉ nên trói buộc cuộc đời với những người xứng đáng thôi. Trùng hợp, tôi rất xứng với chị. Tôi không nghĩ mình và Khải Việt có thể bó cuộc đời với nhau. Cu của tôi cũng chẳng phải người kém tuổi. Tôi quen Kiến Khương 7 năm còn không nhìn thấu, thì huống hồ gì một người chỉ mới quen trong thời gian ngắn. Với lại cậu ta đang có quan hệ mờ ám cùng một người phụ nữ khác còn buông lời tán tỉnh tôi. Như thế có đều quá không? Tôi đánh mạnh lên bàn tay đang đặt lên eo của mình, trừng mắt cảnh cáo. Tôi không có thời gian đùa với cậu đâu. Nếu không bán thì bỏ tay ra. Không bỏ. Cậu sẵn bậy vừa thôi, tôi đấm đấy. Chị đấm đi, đấm ở đây này. Việt Khải không biết nặng nhẹ mỉm cười chỉ lên khóe mắt. Tôi siết chặt tay, nhưng hù dọa thế thôi chứ nào dám đấm. 7 năm trước là do tôi may mắn đi, bây giờ thì khác, gây thêm một vết sẹo trên mặt cậu ta là họa lớn. Đối phó với tiểu tổ tông này, cách giải quyết nhanh nhất chỉ có thể lấy nhu thắng cương. Tôi đưa tay, sờ lên khóe mắt của Việt Khải khẽ vuốt nhẹ. Bên dưới sàn nhảy, đám bạn của cậu ta hò hét phấn khích. Mọi người đang cùng nhìn lên, nhưng tầng 2 ánh sáng rất yếu, căn bản chỉ nhìn thấy loáng thoáng thôi. Vết sẹo này không phẫu thuật thẩm mỹ được sao? Tôi không muốn xóa. Cậu thủ dai thế, tối nay không đưa bạn gái đi ăn sao? Ai bảo với chị đó là bạn gái tôi? Thì cậu đưa người ta đi khám thai, còn bảo không phải bạn gái gì nữa. Chị gái không đưa đi khám thai được hay sao? Chị gái? Đúng rồi, Tuyết Lan nói nhìn hai người họ có nét giống nhau, nhưng tôi lại cứ khăng khăng bảo đấy là tướng phu thê. Đem Việt Khải mắng rất thậm tệ, điều cáng Sở Khanh tôi đều mắng không bỏ sót. Lại nhầm nữa rồi, tôi đối với cậu ta hơi mất niềm tin, chỉ dựa theo phỏng đoán rồi hành động ấu trĩ không khác gì năm đó. Việt Khải tự dưng nắm tay tôi đưa lên mũi rồi ung dung mỉm cười. Chị tưởng bạn gái tôi rồi tức giận hay sao? Liên quan gì đến tôi mà phải tức giận? Tối nay đến nhà tôi đi. Làm gì? Ngủ. Nhà tôi không thiếu chỗ ngủ. Nhưng nhà chị thiếu tôi. Nói chuyện với cậu ta phải tập tính nhẫn nại. Tôi lóe lên trong đầu một ý định, rồi ghé sát vào tai Việt Khải thì thầm. Muốn ngủ cũng được thôi, nhưng cậu phải bán cho tôi 2 căn hộ. Tôi tặng chị luôn. Hào phóng đấy, tôi rất thích. Ở đây đợi tôi nhé. Chị nói xong lại định chơi trò trốn tìm với tôi đúng không? Muốn đứng lên nhưng bị Việt Khải khóa chặt cứng trong ngực. Tôi đánh liều hôn lên má cậu ta thẹn thùng. Tôi đi vệ sinh. Được tặng quà lớn dại gì mà trốn. Thật không? Nói dối cậu tôi đi bằng đầu. Tôi phải nói thế cậu ta mới chịu bỏ tay ra, chỉnh lại váy cho tôi, rồi với lấy gói thuốc trên bàn. Trước giờ đi bằng 2 chân, hôm nay thay đổi phong cách chuyển sang đi bằng đầu vậy. Tôi cười vui vẻ ra bãi đậu xe lấy xe về. Giờ này mọi khi mẹ đã về phòng ngủ, nhưng hôm nay còn thức ở phòng khách. Tôi tưởng mẹ đợi Duy Minh, nhưng vừa nãy thấy xe nó trong sân nên hỏi. Mẹ chưa ngủ ạ? Con đến quán bà à? Không có, sao vậy mẹ? Mẹ nghe trên người con có mùi rượu đấy. Mẹ nghe nhầm rồi, con đến chỗ Tuyết Lan xem thử chân cậu ấy đỡ chưa. Con ngồi xuống ghế đi, mẹ có chuyện muốn hỏi. Mặt mẹ có vẻ nghiêm trọng, tôi hiếu kỳ đợi nghe câu hỏi của mẹ, không biết đã có chuyện gì. Kết hôn xong, con muốn dọn ra riêng hay Kiến Khương muốn con phải làm thế? Đây là ý của con. Mẹ Kiến Khương như vậy, con làm sao mà sống chung? Mở miệng ra là tiết kiệm này nọ, cái gì cũng tính toán chi li từng chút một. Chi phí cho đám cưới bà ta cũng chê đắt, chỉ muốn tổ chức đơn giản hết mức có thể. Mẹ à, nếu sau này con và Kiến Khương xảy ra bất đồng không thể hòa giải, có thể là ly hôn, mẹ có thấy con làm xấu mặt gia đình không? Nó dám ăn hiếp con thì dọn về ở với bố mẹ, cưới chồng không phải để về hầu hạ cả gia đình nó. Mẹ luôn là số một trong lòng tôi, còn một tuần nữa thôi, rất nhanh sẽ đến đám cưới. Chưa gả đi nhưng đã tính đến chuyện ly hôn, có lẽ tôi là cô dâu đặc biệt nhất. Tôi đứng lên đi tới xả vào lòng mẹ làm nũng. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Mai Diên, con làm dâu không phải chuyện gì quá khó, mẹ tin đúng sai con tự biết phân định. Nhưng làm gì thì làm, cái nào nhịn được thì cho qua, còn quá đáng quá thì con không cần nhịn, bố mẹ làm chỗ dựa cho con. Có chỗ dựa vững chắc thế này ai dám bắt nạt con nữa. Tôi cười nhưng nước mắt chảy ra, không dám nói với mẹ mình bị Kiến Khương phản bội. Mẹ dặn dò tôi rất nhiều điều, giống như ngày mai gả con gái đi ngay. Tôi biết mẹ không hoàn toàn hài lòng về cuộc hôn nhân này nên mới dặn kỹ như thế. Mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài muôn thuở. Thú thật mà nói, tôi và mẹ Kiến Khương sống chung không chịu nổi nhau quá 3 ngày. Còn Cẩm Anh không biết thế nào, có khi cô ta lại được lòng bác gái hơn tôi. Về phòng thay quần áo rồi thoa kem dưỡng da, xăm soi làn da căng mịn vừa được cấp ẩm, tôi tự đánh giá mình cũng không già lắm. Chỗ mỹ phẩm này là Tuyết Lan xúi tôi mua, sau khi bị Kiến Khương cắm cho cặp sừng, tôi vỡ lẽ nhận ra mình đã bỏ bê bản thân quá nhiều. Đàn ông luôn bị thu hút bởi cái đẹp, và tôi đã gián tiếp đẩy Kiến Khương tìm thú vui bên ngoài. Những cô gái mang tham vọng lại có chút nhan sắc như Cẩm Anh, chẳng muốn phải phấn đấu khổ cực, chỉ vài ba chiêu trò đã thành công, đem vết dạn nhỏ biến thành lỗ hổng lớn để chen chân. Cô ta dễ dàng cướp Kiến Khương từ tôi, thì tương lai sẽ có người cướp lại. Hy vọng đến lúc đó, tôi sẽ được nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Cẩm Anh. Lừa được Việt Khải một vố tôi cảm thấy rất vui, lên giường đắp chăn đi ngủ thì có điện thoại. Trong đầu đã có sẵn dự tính cuộc gọi này số lạ tôi sẽ không nghe máy. Cậu đùa kiểu gì mà Việt Khải đến tận nhà luôn thế? Tôi không tin, nhảy cẫng xuống giường, kéo rèm cửa ra, quả nhiên thấy xe cậu ta đang đậu trước cổng. Toi rồi, pha này tôi mừng hơi vội, vỗ trán rối rắm nghĩ cách đuổi cậu ta về. Tuyết Anh lớn giọng trong điện thoại làm tôi giật cả mình. Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy? À ừ, sao cậu biết Việt Khải đến nhà tớ? Cậu ta gọi điện bảo tôi nhắn lại, cho cậu 5 phút, không xuống gặp cậu ta sẽ bấm chuông đấy. Đúng là điên rồi. Biết người ta điên còn đi chọc, cậu tự giải quyết đi. Khoan đã, cậu giúp tớ với. Gọi điện nói với Việt Khải là tớ ngủ rồi không nghe máy. Vậy nhá, cậu gọi ngay đi. Tôi tắt điện thoại, khẩn trương đợi Tuyết Lan gọi. Nhưng tình hình không như mong muốn. Tôi quên mất, Việt Khải chẳng phải người dễ thỏa hiệp. Cậu ta mở cửa xe bước xuống, hình như định bấm chuông nhà tôi. Này! Phòng tôi ở tầng 2, sợ la lớn mọi người nghe thấy, nên gấp gáp mở tung cửa sổ cầm điện thoại vẫy vẫy nhiệt tình cho Việt Khải nhìn thấy. May mà cậu ta dừng lại, lùi ra sau mấy bước, đút tay vào túi quần, cao ngạo ngẩng đầu nhìn tôi. Ba chân bốn cẳng dùng hết tốc lực chạy ra cổng. Tôi chạy không kịp thở, mệt đứt hơi nói chuyện ngất quãng. Sao cậu? Đến nhà tôi làm gì? Đến xem chị đi bằng đầu như thế nào. Việt Khải đứng dựa vào thân xe hút thuốc, khóe môi treo nở nụ cười hờ hững. Ánh mắt dừng lại trên người tôi không buông lỏng. Muốn lừa cậu ta lần này e là không dễ. Chúng ta lên xe nói chuyện đi. Lên xe tôi muốn làm chuyện khác. Chị có dám lên không? Cậu đùa chẳng vui tí nào. Đêm khuya thanh vắng, một nam một nữ đứng ngoài nói chuyện như thế này dễ gây hiểu lầm. Tôi đẩy Việt Khải ra rồi ngồi vào xe trước. Cậu ta cười nhạt, ném điếu thuốc ngồi vào sau, thản nhiên khởi động xe chạy đi. Được một đoạn không thấy cậu ta dừng lại, tôi hoang mang lên tiếng. Dừng ở đây được rồi. Cậu ta không để lời nói của tôi vào tai, vẫn tiếp tục chạy. Tôi bực bội nhưng phải kiên nhẫn hết mức có thể để hỏi. Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Đến nhà tôi. Không, tôi muốn xuống, dừng xe đi. Chị đã lên xe thì đừng nghĩ đến chuyện hối hận. Cậu ngang ngược vừa thôi, có chuyện gì thì dừng lại đây để nói. Tôi không có chuyện gì khác muốn nói ngoài chuyện muốn ngủ với chị. Muốn ngủ thì cậu tìm cô gái khác ngủ được mà. Sao tôi phải tìm, trong khi người muốn ngủ với mình đang ở đây? Lời lẽ trong đầu cạn kiệt, không biết phải phản bác lại thế nào. Gần tới nhà Việt Khải rồi, tôi đành lùi một bước. Để hôm khác được không? Sáng mai tôi có cuộc họp rất quan trọng. Cuộc họp mấy giờ? 8 giờ. 7 giờ tôi đưa chị về. Nhưng tôi phải đến trước để chuẩn bị. Chị làm bà chủ hay nhân viên? Câu hỏi mang tính sát thương lớn. Cậu ta đã biết gần như tất cả về tôi, hỏi câu nào cũng đánh thẳng vào trọng điểm. Tôi làm nhân viên thôi, công ty giao cho anh ta quản lý rồi. Anh đã có bao nhiêu phần trăm cổ phần? 60%. Còn chị? Tôi giữ 30. Mù quáng. Việt Khải mắng tôi không khác gì mẹ, còn tặng thêm cái bĩu môi đầy khinh thường. Chị tính lấy lại số cổ phần đó bằng cách kết hôn sao? Phải. Sau đó thì sao? Chị dùng tình cảm níu kéo anh ta sao? Kiến Khương chưa biết chuyện anh ta lén lút làm sau lưng tôi đã bị lộ. Tôi sẽ dựa vào điều này để tiêu khiển, đưa ra những dự án ảo rồi giả vờ vung tiền cho anh ta đầu tư. Lợi ích càng nhiều, lòng tham càng cao. Tôi mới phát hiện anh ta rất thích đầu tư vào bất động sản. Có thể dựa vào mấy căn hộ bên khu biệt thự Đại Phú, lừa anh ta bán lại số cổ phần đó. Cậu biết người tình anh ta mang thai con của ai không? Tôi chỉ biết mình không làm cô ta mang thai. Còn tưởng cậu thần thông quảng đại cái gì cũng biết cơ. Chị muốn mang thai không? Tôi rất sẵn lòng. Tôi cố bắt chuyện để đánh trống lảng với Việt Khải, nhưng hình như trong đầu cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Màn trò chuyện kết thúc khi xe dừng lại trước căn biệt thự 2 tầng. Tôi tỏ ra bình tĩnh đợi Việt Khải xuống mở cổng. Cậu ta vừa xuống xe, tôi cũng không cần sĩ diện mở cửa bỏ chạy. Chị chạy về phía trước, cách 500 mét sẽ phải. Có bãi đất trống đấy. Mấy tên nghiện của khu này hay tụ tập ở đấy lắm. Chị đến làm bạn với họ cho vui. Cậu đừng có mà dọa tôi. Tôi không dành để dọa đâu. Việt Khải nhún vai rồi chạy xe vào sân, không thèm quan tâm gì đến tôi. Khu này an ninh tốt, làm gì có chuyện nghiện ngập tụ tập. Tôi không sợ lững thững tiến về phía trước, để ra đường lớn gọi taxi. Đúng là phải đi qua một bãi đất trống có công trình đang thi công. Xung quanh yên tĩnh không có một bóng người. Ánh điện trên đỉnh đầu hắt xuống mặt đường. Sực nhớ lúc ra khỏi nhà tôi vội quá, trong túi chẳng có một đồng. Tôi đang lưỡng lự có nên quay lại chỗ Việt Khải hay không, thì một người đàn ông từ trong công trình lảo đảo xuất hiện. Không cần nghĩ nhiều, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy. Cổng nhà Việt Khải không khóa, tôi vội vàng đẩy cổng chạy sồng sộc vào sân. Khi đã an toàn mới dám nhìn ra sau. Hay, người đàn ông kia đâu rồi? Tôi thở dốc đợi mãi không thấy ai đuổi tới. Vậy là nãy giờ tôi chạy một mình chẳng có ai đuổi theo. Mỗi lần gặp Việt Khải mặt mũi tôi vứt hết. Có khi cậu ta đang ở trong nhà đắc ý cười nhạo tôi. Có nên về hay không đây? Đúng rồi, gọi cầu cứu Tuyết Lan. Con nhỏ đó thường thức khuya nên giờ chắc chưa ngủ đâu. Tôi mỏ mẫm trên người không thấy điện thoại, mới nhớ ra vỗ trán một cái thật mạnh cho tỉnh táo. Điện thoại bỏ quên trên xe Việt Khải mất rồi. Đứng một lúc để hơi thở bình tĩnh trở lại, tôi mới đi vào nhà. Phòng khách mở điện nhưng không thấy Việt Khải đâu. Tôi khát nước nên vào bếp tìm thứ gì đó để uống. Đoán chừng cậu ta thường xuyên ở đây. Trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn rất phong phú. Tôi tay máy tìm được một hộp cà chua bi, đem đi rửa rồi ngồi nạp năng lượng. Lúc nãy chạy thục mạng, giờ hai chân vẫn còn run. Đưa điện thoại cho tôi. Trên phòng, chị tự đi mà lấy. Việt Khải lướt qua bếp, trên người chỉ mặc một chiếc quần, nửa thân trên cởi trần, cơ ngực vạm vỡ săn chắc, không muốn nhìn cứ đập vào mắt. Tôi bỏ thêm một vài trái cà chua đỏ mọng vào miệng, rồi đi lấy điện thoại, không biết Việt Khải đã ở bên dưới khóa cổng. Căn phòng hình như có sự thay đổi, tôi nhìn qua đã phát hiện được. Ga giường đổi cái mới, màu xám đậm khiến căn phòng nhìn có phần lạnh lẽo. Những hình ảnh nóng đến đỏ mặt về đêm hôm đó đang hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi. Theo lời Việt Khải thì trên chiếc giường này, cả tôi và cậu ta đều là lần đầu tiên. Một đêm xuân tình rào rạt, thật khiến người ta nhớ mãi không quên. Nghe tiếng khóa cửa, tôi thu lại ánh mắt không được tự nhiên, cầm điện thoại trên giường đứng thẳng lưng. Việt Khải mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi ném cho tôi. Chị tắm đi. Tôi phải về. Mở được cổng thì về. Chìa khóa đâu? Ở đây. Tôi có cảm giác da mặt nóng bừng lên trong tích tắc khi Việt Khải nới dây thun quần đem chìa khóa bỏ vào trong đó. Tức chết đi được. Tôi không nghĩ cậu ta lại chơi khó nhằn như vậy. Khi mới phát hiện bị Kiến Khương cắm sừng, tôi rất tức giận. Hạ quyết tâm ông ăn trả bà ăn nem, tìm một người giỏi hơn anh ta để ngủ. Tình cờ gặp lại Việt Khải, cùng cậu ta phát sinh tình một đêm mà dây dưa không dứt đến giờ. Kiến Khương là mối tình đầu của tôi. Suốt 7 năm qua đã có lúc tôi ngộ nhận những thứ diễn ra hàng ngày là tình yêu. Tôi từng yêu Kiến Khương, đó là quãng thời gian chúng tôi còn là du học sinh bên Úc. Tình cảm phát sinh một cách tự nhiên nhất, không mang theo bất kỳ toan tính hay vụ lợi. Khi dành thời gian hoài niệm về quãng thời gian đó, cũng có một chút ký ức đẹp đẽ đọng lại. Đến khi về nước, đem tình yêu và hoài bão thành lập công ty, tôi đã cố gắng hết mức có thể với suy nghĩ rằng ngày tôi và Kiến Khương kết hôn cũng là lúc ước mơ của hai đứa thành hiện thực. Cùng nhau xây dựng một công ty có quy mô và chỗ đứng trên thương trường. Chỉ là không ngờ tới, theo guồng quay của thời gian, lòng người cũng tự nhiên thay đổi theo. Quá khứ bên nhau trở thành hồi ức. Hiện tại và tương lai, chúng tôi sẽ không còn chung lý tưởng. Đã đi cùng nhau một đoạn đường dài như thế, khi gần đến đích lại mạnh ai nấy đi. Như vậy tôi mới biết, không phải tình yêu nào cũng có cái kết tốt đẹp. Giữa hàng trăm hàng triệu người ngoài kia, định mệnh của tôi vẫn đang lẩn trốn. Đừng ngủ ở trong đó. Tiếng gõ cửa kéo tôi từ cơn buồn ngủ chập chờn tỉnh lại. Nước trong bồn tắm đã bắt đầu lạnh. Việt Khải không kêu, có thể tôi đã ngủ quên trong này. Đêm nay tôi đã xác định sẽ ngủ lại đây, nên mặc áo xong đi ra. Việt Khải nằm trên giường lướt điện thoại, nhìn kỹ lại mới thấy cậu ta đang lướt điện thoại của tôi. Trả đây, cậu bất lịch sự vừa thôi chứ. Tôi nhào tới giật điện thoại, nhưng chân vấp phải giường, hụt ngã ập vào bụng Việt Khải. Xấu hổ nên tôi kéo chăn đứng dậy, cảnh tượng đặc sắc che đậy dưới chăn đang phơi bày trước mắt tôi. Cái tên biến thái này, cậu ta thế mà lại... Tôi bối rối quát. Sao cậu không mặc quần vào? Đằng nào chẳng phải cởi. Cậu... Chị từng thấy qua rồi còn ngại cái gì nữa. Tôi vứt chăn che lại nửa thân dưới đang trào cờ của Việt Khải rồi ngồi xuống ghế. Cậu ta đặt điện thoại của tôi sang một bên, nhấn công tắc nói. Ngủ thôi. Cậu ngủ trước đi. Còn chị, trước khi đi ngủ tôi thường ngồi thiền. Đã nhìn thấy rồi tâm còn tịnh được sao? Kệ tôi, cậu mau ngủ đi. Trong phòng để bóng điện ngủ, tôi loay hoay ngồi xuống thảm, không biết ngồi thiền sao cho đúng tư thế, hai chân xếp bằng, lưng ưỡn thẳng, lồng ngực nén lại rồi căng phồng ra. Hít sâu được mấy hơi tôi nuốt nước bọt bị sặc, ho muốn nổ phổi mới ngừng. Lười vận động nên ngồi một lát gân cốt rã rời. Tôi than thở trong thầm lặng, co duỗi chân, đợi Việt Khải ngủ rồi mới mon men leo lên giường. Cậu ta chừa chăn cho tôi, nhưng lúc này rồi tôi còn ra vẻ, tôi thà chịu lạnh chứ không chịu đắp chung. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, tôi co ro nằm sát mép giường. Trong đêm mờ mịt hơi ấm từ phía sau dần bao bọc lấy tôi. Tiếng chuông báo thức rất ám ảnh nên tôi thường không bao giờ cài. Buổi sáng đúng 7 giờ, cô Tâm sẽ gọi tôi dậy. Hôm nào cần dậy sớm thì dặn cô trước. Tôi cũng không có cuộc họp nào sáng nay nên ngủ say như chết. Hai tay hai chân bám dính lấy cây gối ôm ấm áp, thoải mái dụi mặt vào thứ gì đó mềm mềm sờ rất thích. Sáng nay cháu ở nhà cô không cần đến đâu. Đến ngủ cũng mơ thấy cậu ta, tôi buồn bực hé mắt. Chỗ khuôn mặt đang gối lên hình như chuyển động, nhịp đập thình thịch nghe rất rõ. Không phải gối ôm, thứ tôi đang ôm chặt chính là Việt Khải. Dậy rồi sao? Ừ, chỉ còn 10 phút. Tôi còn mặc áo sơ mi của cậu ta, tối qua cũng khuya tôi mới lên giường. Không có chuyện gì xảy ra nên tôi tung chăn ngồi bật dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lấy bộ đồ ngủ tối qua mặc lại. Điều tôi đang lo là không biết giải thích với bố mẹ thế nào. Nửa đêm nửa hôm bỏ ra khỏi nhà chạy đến đây ngủ, trong khi đám cưới lại đang tới gần. Việt Khải cởi trần đứng cạnh ban công, xoay xoay bả vai. Tôi xem cậu ta là cái gối nằm đè suốt đêm ngủ ngon lành. Cho tôi mượn ít tiền đi. Làm gì? Tôi trả tiền taxi. Tôi đưa chị về. Không cần đâu, tôi lấy một tờ nhé. Thấy ví tiền của Việt Khải để trên bàn, tôi tiện tay cầm lên. Nhưng lấy tiền xong vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Sao Việt Khải lại giữ ảnh của tôi ở trong ví? Tấm ảnh này chụp từ khi nào tôi chẳng nhớ nữa. Kiểu tóc ngắn ngang vai, hình như lúc còn học ở Úc. Phải rồi, năm nhất tôi nghe lời cô bạn cùng phòng cắt tóc ngắn. Sau đó chúng tôi đi ăn tối và gặp Kiến Khương đang làm thêm ở nhà hàng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Sau này khi chúng tôi thành đôi, bạn cùng phòng hay ghẹo là nhờ thay đổi kiểu tóc mới có bạn trai. Nhưng sao Việt Khải lại có tấm ảnh này? Không lẽ tôi là... Tôi gập ví lại đặt về chỗ cũ như chưa thấy gì, tiền cũng không dám cầm rồi xoay người bỏ đi. Chị không có gì muốn hỏi sao? Không, không có. Tôi gần như bỏ chạy xuống cầu thang, trái tim nhiều lần suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Điên rồi, Việt Khải đơn phương một cô gái nhiều năm là tôi. Cậu ta từng qua Úc, cậu ta biết rất nhiều chuyện đang diễn ra xung quanh tôi, nhưng tôi thì lại không biết gì. Ra khỏi nhà Việt Khải, tôi gọi Tuyết Lan đến đón, quên mất chân bạn mình đang bị thương. Sao không để Việt Khải đưa về? Cậu ta vẫn còn đang ngủ. Tuyết Lan nhờ anh họ đến đón tôi, anh ta chơi thân với Việt Khải, nên có những việc hình như tường tận rồi thì phải. Hai người thỏa thuận mấy căn hộ đó xong chưa? Tôi đổi ý rồi, không mua nữa. Sao vậy? Có dự án khác đáng đầu tư hơn, nên tôi không còn hứng thú. Anh ta nhớn mày cười nhạo. Cô mau chán vậy sao? 7 năm rồi không chán tên bạn trai kia đi. Anh biết Việt Khải thích tôi à? Mọi người đều biết, chỉ có cô giờ mới biết. Cậu ấy rất kiên trì. Nếu là tôi đã sớm quên lâu rồi. Biết rõ người ta sắp kết hôn còn đơn phương hy vọng. Sao cậu ta lại thích tôi? Cái này cô phải đi mà hỏi cậu ấy, hỏi tôi làm gì? Tôi có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Việt Khải tại sao lại thích mình. Trong quá khứ chúng tôi đâu thân thiết gì, chỉ gặp một lần duy nhất ở sân bóng, cũng là lần tôi đấm cậu ta để lại sẹo. Không lẽ cậu ta thích tôi vì cú đấm đó sao? Cô sẽ kết hôn thật sao? Vâng. Còn Việt Khải? Còn cậu ta thì sao? Tôi không biết. Tôi đang rối như tơ vò đây. Trong đầu luôn nghĩ đến tấm ảnh kẹp trong ví Việt Khải. Nếu đúng cậu ta đơn phương tôi 7 năm thì thật sự quá lâu rồi. Tôi sắp kết hôn với Kiến Khương. Mục đích đặt ra ngay từ đầu là lấy lại công ty. Vậy nên chuyện tình cảm gì kia ném qua một bên đi. Không ngờ Tuyết Lan lại có một người bạn đều như cô. Thích hay không thích thì nói thẳng. Đừng có dây dưa, gieo cho người ta hy vọng. Tôi không thích Việt Khải, nhờ anh nhắn lại dùm. Cô... Anh họ Tuyết Lan nhíu mày, phản ứng như muốn tống tôi xuống xe ngay lập tức. Về đến nhà tôi chưa kịp nói một câu cảm ơn, anh ta đã phóng xe lướt qua như cơn gió. Mẹ đứng chờ sẵn trong sân, ánh mắt ngờ vực nhìn ra cổng hỏi. Tối qua con đi đâu? Con đến chỗ Tuyết Lan. Nửa đêm nửa hôm còn đến chỗ Tuyết Lan làm gì? Người vừa đưa con về là ai? Anh họ của Tuyết Lan mẹ ạ. Tối qua bọn con tổ chức buổi tiệc chia tay độc thân. Con ăn mặc kiểu này đi ra ngoài sao? Có vài người bạn thân thiết thôi, con mặc thế này cho thoải mái. Cô Tâm nấu bữa sáng xong chưa mẹ? Con đói bụng quá. Xong rồi, lên phòng thay quần áo đàng hoàng rồi xuống ăn. Duy Minh đi từ sớm, nó lại chạy đến chỗ Cẩm Anh. Cô ta đang mang thai, tôi phải ngăn cấm Duy Minh không thường xuyên đến đó, để phòng Cẩm Anh đem đứa bé trong bụng, bắt em trai tôi phải đổ vỏ. Phải có manh mối về cái thai của cô ta. Nhưng ngặt nỗi, người có thể cung cấp thông tin cho tôi lại là người tôi đang cực kỳ muốn tránh mặt. Tối qua, tôi không sang nhà Kiến Khương ăn tối vì nó đi gặp đạo diễn Vương. Chưa gì Cẩm Anh đã nắm chắc vai diễn chính trong bộ phim sắp tới sẽ thuộc về cô ta. Tôi vừa đến công ty, Kiến Khương đã thăm dò. Em gặp đạo diễn Vương sao rồi? Anh ấy đang cân nhắc Cẩm Anh và một người nữa. Theo kịch bản thì nhân vật nữ chính có vẻ ngoài hơi mập, nhưng dáng người Cẩm Anh mảnh khảnh quá. Cô ấy muốn nhận vai này, buộc phải tăng lên 10 cân trong vòng một tháng. Cẩm Anh thuộc tặng người không dễ tăng cân. Thế à? Chuyện này em không biết. Kiến Khương buột miệng nói xong lấp liếm chữa cháy. Tối qua anh có gặp Cẩm Anh, vô tình nghe cô ấy nói như vậy. Vai diễn này chắc Cẩm Anh không nhận được rồi. Sao có thể tăng 10 cân trong một tháng được chứ? Lát chưa em gọi thông báo với cô ấy. Bằng việc ngủ với đạo diễn để đổi lấy một vai nhỏ, dù đang được Kiến Khương bao nuôi, cũng đủ thấy Cẩm Anh muốn nổi tiếng thế nào. Để xem Kiến Khương si mê cô ta vì sự xinh đẹp bề ngoài hay yêu thật lòng. Vai diễn tôi tự tạo ra này chắc chắn cô ta sẽ nhận. Cẩm Anh đang nóng lòng đợi tin tức, nên Kiến Khương nói chuyện với tôi xong về phòng làm việc gọi ngay cho cô ta. Tôi khóa cửa phòng rồi mở điện thoại lên, tín hiệu từ máy nghe lén rè rè như sắp hết pin. Quả nhiên Cẩm Anh quyết tâm tăng cân để nhận vai. Kiến Khương không phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ. Anh ta nói Cẩm Anh không phải tặng người dễ tăng cân, vậy mà vẫn đồng ý. Hay thật. Cẩm Anh đang ảo tưởng rằng mình sắp trở thành sao hạng A. Nếu vụt sáng thành sao sẽ có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất để ý. Đó là điều mà bất kỳ một sinh viên trường sân khấu điện ảnh như Cẩm Anh nào cũng đều mong muốn. Giờ nghỉ trưa, tôi gọi cho Cẩm Anh rủ đi ăn để nói rõ hơn về dự án phim của đạo diễn Vương. Tất nhiên cô ta rất vui vẻ nhận lời. Tôi chọn nhà hàng chuyên món Thái hôm bữa, có rất nhiều nhà hàng gần công ty, nhưng không hiểu sao lại lái xe đến đây. Chị gái xinh đẹp, đi một mình à? Cậu làm gì ở đây? Tôi làm phục vụ. Cậu nói chuyện với khách kiểu đó, tôi còn tưởng mình đi nhầm quán bar cơ. Người đàn ông mặc bộ đồng phục nhà hàng đang thoải mái nói chuyện với tôi, nhìn thế nào cũng không giống nhân viên phục vụ. Thái độ của cậu ta rất cợt nhả, cầm theo menu đi tới bàn tôi nhớn mày hỏi. Chị không nhớ mặt tôi sao? Không có ấn tượng. Kỳ thế, tối qua chị hôn anh Khải cũng có mặt tôi ở đó mà. Cậu ta chống một tay lên bàn, hơi cúi người xuống nhìn tôi. Đám bạn của Việt Khải tính cách giống hệt cậu ta, đều là cậu ấm cô chiêu không coi ai ra gì. Nghe nói chị ngủ với anh Khải một đêm xong rồi đá anh ấy à? Liên quan gì đến cậu không? Có chứ, anh Khải là anh em tốt của tôi. Anh ấy bị đá tôi cảm thấy bức xúc thay. Nói thật nhá, nhìn chị vừa cổ hủ vừa không có chỗ nào hấp dẫn. Chẳng biết anh ấy thích ở điểm nào. Thứ chị hơn anh Khải ngoại trừ tuổi tác ra chẳng có gì. Cậu đem tuổi tác của một người phụ nữ ra nói có phải bất lịch sự quá rồi không? Ồ, tôi lại thấy nên bất lịch sự với chị một chút. Chúc chị đám cưới không thành. Chúc cậu ngày càng vắng khách. Tôi mỉm cười cầm túi định đứng lên thì thấy Cẩm Anh thấp thoáng ở cầu thang tầng 2. Cánh tay đang chống lên bàn cũng thu về, nhưng giọng điệu mỉa mai đáng ghét vẫn còn nhức nhối bên tai. Nghe nói chị rất hào phóng, chắc không nghèo đến mức ăn một bữa trưa ở đây cũng không nổi đâu nhỉ. Phiền cậu lên món, tôi thích cay nhiều. Được, sẽ cho chị khóc hết nước mắt. Cậu ta cười khẩy, lộ ra chiếc răng khảnh nhìn cũng đáng yêu, nhưng thái độ thì không chấp nhận nổi. Nói không chừng tôi từ chối tình cảm của Việt Khải, bạn bè của cậu ta sẽ tìm tôi náo loạn một trận. Cẩm Anh vừa ngồi xuống đã rối rít giải thích. Chị đợi em lâu không ạ? Em xin lỗi nhá, em đi taxi nên kẹt xe. Không sao, chị cũng mới tới thôi. Chị gọi món rồi, em ăn được món Thái chứ? Được ạ. Việt Khải không nói tôi cũng chẳng biết Cẩm Anh mang thai. Cô ta thích mặc những trang phục nữ tính dịu dàng, bộ váy liền thân kiểu rộng rãi che đi vùng bụng. Không đoán được mang thai bao nhiêu tháng. Cẩm Anh nở nụ cười rạng rỡ, khoe lúm đồng tiền rất duyên. Nếu tôi là đàn ông cũng đổ đứ đừ trước nụ cười tỏa nắng đấy. Nói qua điện thoại không tiện, chị nghĩ gặp em trực tiếp sẽ dễ trao đổi hơn. Vâng ạ, em nghe Duy Minh nói tối qua chị đi gặp đạo diễn Vương ạ. Ừ, em đã nghe thông tin gì về dự án phim sắp tới của anh ấy chưa? Em nghe loáng thoáng 2 tháng nữa sẽ tổ chức casting. Chắc chị biết nhiều hơn em đấy ạ. Tôi không biết gì nhưng vẫn vẽ đường cho Hưu chạy. Thật ra, vai nữ chính trong bộ phim này một diễn viên khác đang được đạo diễn Vương cân nhắc với em. Về ngoại hình cô ấy có vẻ phù hợp hơn. Vai nữ chính từ một cô gái xấu xí trở nên xinh đẹp, đạo diễn Vương yêu cầu phải tăng cân. Em có chấp nhận biến bản thân mình xấu hơn hiện giờ không? Em chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật chị ạ. Em rất yêu nghề, phải diễn sao cho chân thật nhất để chạm đến trái tim khán giả. Tăng cân không thành vấn đề ạ. Nhưng em phải tăng 10 cân trong vòng 1 tháng, em làm được chứ? Được ạ, vì vai diễn này em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị đã mở lời giúp em. Em được nổi tiếng chị cũng rất vui. Em nhất định không phụ lòng chị. Cẩm Anh ăn được món Thái nhưng tôi gọi cay nhiều. Món nào dọn lên cũng cay xẻ cuống họng. Cô ta ngấu nghiến cố ăn hết thức ăn trên bàn, thể hiện quyết tâm hy sinh vì nghệ thuật trước mặt tôi. Cẩm Anh bắt đầu lao vào ăn uống vô độ. Duy Minh thấy sót, bảo tôi nói với đạo diễn Vương có thể tìm người đóng thế hay hóa trang khác đi, nhưng không biết là Cẩm Anh mang theo tham vọng rất lớn. Vì giấc mơ nổi tiếng, sức khỏe cô ta cũng không màng. Một tuần trôi qua không có biến cố gì, hôn lễ của tôi và Kiến Khương cũng đã đến. Hai bên gia đình, đây là ngày trọng đại, nhưng tôi chẳng khác nào một trò hề. Tôi nhìn mình trong gương với ánh mắt thất thần, bộ váy cưới trắng tinh đính hạt cườm lấp lánh. Phần eo siết chặt, tôn lên đường cong nhỏ nhắn, phần ngực điểm xuyết bằng lớp ren nửa kín nửa hở rất tinh tế. Đôi giày cao gót đính pha lê đặt dưới chân tôi là món quà Tuyết Lan tặng. Tôi muốn mang nó trong ngày đặc biệt nhất. Hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ. Tôi đang ở phòng chờ của nhà hàng, đợi nhân viên trang điểm chỉnh lại lớp make up. Bố mẹ cùng với Kiến Khương đang ở bên ngoài đón khách. 20 phút nữa hôn lễ sẽ được cử hành. Chưa gì đã có tin vui. Tuyết Lan đẩy cửa đi vào, vẻ mặt rất hào hứng nói. Cẩm Anh nhập viện rồi. Tôi đang hiếu kỳ đợi nghe tin vui. Quả là tin vui chấn động. Cô ta bị sao thế? Uống thuốc tăng cân quá liều nên ngất. Duy Minh vừa nhận điện thoại xong tức tốc chạy đến bệnh viện luôn. Kiến Khương có biết không? Có. Nhưng anh ta bây giờ chỉ tập trung làm sao cho hôn lễ diễn ra thuận lợi thôi. Mà này, mẹ Kiến Khương kiểu gì thế? Sao cậu không kể cho tớ nghe gì hết vậy? Cậu và bà ấy có chuyện gì sao? Lúc tớ cầm hoa cưới giúp cậu, bà ta hỏi bao nhiêu. Nghe tớ nói giá xong cằn nhằn, bảo phung phí, đem ra so sánh với giá dưới quê. Thật là chẳng hiểu nổi. Cậu có bật lại bà ấy không? Tất nhiên là có rồi. Muốn so cũng phải chọn cái để so chứ. Hoa linh lan bà ta bảo giống với hoa đại dưới quê có tức không? Tớ không ngại giúp bà ta mở mang tầm mắt. Giờ nhìn thấy tớ có đành hanh ra đấy. Tính mẹ Kiến Khương là vậy đấy, cậu đừng chấp làm gì. Tuyết Lan khoanh tay ngồi xuống ghế thở dài. Nghe anh họ tớ nói Việt Khải đi Singapore rồi, đi công tác. Ừ. Hai người không liên lạc nữa à? Tớ chặn số cậu ta rồi. Cậu biết Việt Khải đơn phương mình nhiều năm như vậy mà không có cảm xúc gì sao? Nói không có là nói dối, vì suốt một tuần qua tớ luôn nghĩ về cậu ta. Kỳ thật, tôi cũng có một chút ấn tượng đặc biệt với Việt Khải, nhưng không biết có phải là tình cảm hay không. Tuyết Lan chép miệng tiếc nuối. Lúc nghe anh họ nói tớ cũng sốc đấy. Cậu là nhân vật chính lại không có cảm giác à? Tớ và Việt Khải không hợp. Không hợp chỗ nào? Tuổi tác. Cậu lại thế rồi, đừng có đem chuyện tuổi tác ra làm cái cớ. Cậu cũng biết gu của tớ là những người điềm đạm trưởng thành, còn Việt Khải thì thiếu chín chắn, hành động thì tùy hứng, thái độ còn rất nghênh ngang nữa. Lần đầu tiên tôi nghe Tuyết Lan lên tiếng bênh vực Việt Khải. Thiếu chín chắn mà kiên nhẫn đợi cậu 7 năm, hành động tùy hứng mà quản lý cả một khu du lịch lớn, còn thái độ cậu ta một phần cũng vì gia đình tạo điều kiện nên vậy thôi. Anh họ cậu đang mắng tớ nhiều lắm đúng không? Không chỉ anh họ tớ đâu, mà nguyên cả đám bạn của anh ấy. Tôi mỉm cười nói đùa. Tớ đang sợ bọn họ kéo đến phá đám cưới đây. Việt Khải cho lên tiếng không ai dám phá đâu. Thợ trang điểm đâu rồi? Sao lâu thế vẫn chưa vào? Cậu đi xem giúp tớ đi. Ừ. Tôi cầm điện thoại lên không biết làm gì rồi lại đặt xuống. Nghe tiếng mở cửa tưởng Tuyết Lan đi vào, nhưng khi nhìn qua tấm gương lớn tôi thấy đôi chân dài phía sau. Sững sờ tôi xoay người lại, chớp mắt liên tục mấy cái để xác minh mình không nhìn nhầm rồi mới lúng túng lên tiếng. Cậu... không phải cậu đi công tác chưa về sao? Tôi từng nói đám cưới chị tôi sẽ đến rồi mà. Việt Khải mặc bộ Âu phục lịch lãm, áo sơ mi trắng cùng màu với bộ váy tôi đang mặc. Cậu ta đứng sau lưng tôi, nhìn vào trong gương, cả hai chẳng khác nào cô dâu chú rể. Suy nghĩ lạ lùng thoáng qua làm tôi lo lắng, bởi vì khi Việt Khải đến gần, tim tôi lại đập nhanh một cách bất thường. Đi với tôi. Không được, hôn lễ... Tôi đợi chị 7 năm, nhưng kể từ ngày hôm nay sẽ không đợi nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Chị có muốn đi với tôi hay không? Câu hỏi lạnh nhạt như biểu cảm hiện giờ của cậu ta vậy. Chính xác là tôi đã giữ được sự kiên định cho đến khi Việt Khải xuất hiện. Nhất cử nhất động của cậu ta có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Chẳng hạn như môi mỏng vừa nhếch lên nụ cười thất vọng, làm tôi lại cảm thấy lung lay. Không được, tôi phải kết hôn với Kiến Khương, hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi. Nhưng nhìn vào ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc chân thành của Việt Khải, tôi lại không thoát ra được. Chúc chị hạnh phúc. Việt Khải đưa cho tôi một phong bì rồi bỏ đi. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao ráo biến mất sau cánh cửa, lồng ngực như có ai đó đấm cho một cái thật đau. Cậu ta biết cuộc hôn nhân này tôi sẽ không hạnh phúc, nhưng vẫn chúc. Việt Khải biết tôi đang trả thù, nhưng thái độ lại giống như tôi yêu Kiến Khương nên mới từ chối cậu ta vậy. Không ổn rồi, tôi đang bị cảm xúc chi phối. Ánh mắt vẫn dừng ở nơi Việt Khải vừa biến mất, ngập ngừng mở phong bì ra xem. Bên trong là giấy tờ liên quan đến hai căn hộ ở khu biệt thự Đại Phú và ảnh chụp cầm anh đi khám thai. Đây chính là những thứ tôi cần, không phải nhọc công tìm kiếm, có một người sẵn sàng giúp tôi làm tất cả. Một đời ngắn ngủi, yêu sai một lần có thể yêu thêm lần nữa, nhưng quan trọng lại có sai lầm tiếp hay không. 7 năm đã khiến thanh xuân của một người phụ nữ hao mòn. Tôi cũng sắp 30 tuổi rồi, quen một người kém tuổi, liệu cậu ấy có đủ trưởng thành và thấu hiểu tôi không? Này, cậu đi đâu thế, Mai Diên? Tôi mang đôi giày cao gót mà Tuyết Lan tặng. Cô ấy nói đi đôi giày này tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Nhưng tôi không mang nó đi vào lễ đường mà chạy đi tìm một người đàn ông khác, người mà trái tim tôi đang thôi thúc không được bỏ lỡ. Đem hạnh phúc đánh cược một lần, xác suất tôi không nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng chắc chắn một điều rằng để tương tư một người 7 năm cần rất nhiều kiên nhẫn. Sự chờ đợi đó đáng được trân trọng. Mai Diên, em muốn đi đâu? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Bỏ ra. Em bị làm sao vậy? Kết thúc đi. Em nói gì anh không hiểu. Bố mẹ đang chờ chúng ta, khách khứa đến đông đủ cả rồi. Anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ không kết hôn với anh. Em, đợi đã. Váy cưới rất nặng, tôi gồng hai tay nhấc lên, tông vào bả vai Kiến Khương rồi bỏ chạy. Bên ngoài hội trường rất đông khách, tôi không chạy về hướng đó mà tìm đường xuống hầm đậu xe. Phía sau Kiến Khương đang đuổi theo với vẻ mặt tức giận. Quay lại đi Mai Diên, em muốn bố mẹ xấu mặt với mọi người đúng không? Bố mẹ sẽ hiểu cho tôi thôi, có khi mẹ còn vui hơn vì tôi không kết hôn với Kiến Khương. Mới đó Việt Khải đã đi đâu mất. Tôi gấp gáp nhìn quanh tìm kiếm vì Kiến Khương sắp đuổi tới. Đôi giày cao gót phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chưa bao giờ tôi nóng lòng muốn gặp Việt Khải như bây giờ. Tôi muốn cậu ấy đưa mình rời khỏi đây. Bả vai bị một lực rất mạnh kéo lại. Kiến Khương trừng mắt gần giọng cảnh cáo. Theo anh, quay lại hội trường. Anh ta không còn giữ được sự nho nhã bình tĩnh, bản chất thật sự đã lộ ra rồi. Giá như Kiến Khương để lộ sớm hơn thì chúng tôi đã không có ngày hôm nay. Tôi hất tay anh ta ra, cười nhạt lớn giọng. Anh còn muốn đóng kịch đến khi nào? Kết hôn không phải là chuyện đùa. Em giận anh, muốn mắng chửi anh thế nào cũng được, nhưng đợi hôn lễ cử hành xong đã. Anh sẽ nhận lỗi với em sau, Mai Diên. Đến nước này rồi anh còn nghĩ tôi sẽ kết hôn với anh sao? Anh đem 7 năm của chúng ta vứt bỏ dưới chân. Anh xem tôi là con ngốc, lừa hết lần này đến lần khác. Anh lấy tiền của tôi đi nuôi nhân tình. Anh không thấy mình hèn hạ hay sao? Anh cũng không muốn như vậy, nhưng mẹ em luôn nhìn anh với ánh mắt xem thường. Anh phấn đấu có sự nghiệp riêng để không bị gọi là bám váy em. Anh thật sự rất áp lực, em hiểu không? Mọi người nhìn vào anh, nhưng nhìn vào năng lực, bọn họ cũng giống như mẹ em vậy, không tôn trọng anh. Người như anh không đáng được mẹ tôi tôn trọng. Kiến Khương sững sờ, hai tay ghì chặt bả vai tôi, những đường tơ máu xuất hiện trong ánh mắt, khuôn mặt hẳn lên những cảm xúc dữ tợn. Tôi cũng đang mất kiểm soát, muốn đem tất cả nói hết một lần cho xong. Giữa tôi và Kiến Khương có rất nhiều chuyện để nói, nhưng không có chuyện nào tốt đẹp. Lúc ở Úc, có một người từng đứng dưới tuyết để thề rằng cả đời này anh ta chỉ yêu một mình tôi, yêu đến khi nào không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hiện tại, người đàn ông đó đang đứng trước mặt tôi. Tình yêu đến chết của anh ta cùng lắm chỉ kéo đến 7 năm. Chính là em ép anh ra nông nỗi này. Em mới là người giết chết tình cảm của chúng ta. Từ khi về nước, em chỉ chú tâm vào công việc. Em không quan tâm đến cảm giác của anh. Thậm chí anh bị cảm, đồng nghiệp trong công ty đều nhận ra, chỉ có em là không biết. Em nói yêu anh, nhưng chạm vào em một lần anh cũng không có cơ hội. Em thử tìm đại một người nào đó hỏi xem, có ai giống như chúng ta hay không? Tôi cố gắng như vậy là vì ai? Anh vẽ ra cho tôi rất nhiều viễn cảnh, cái gì anh cũng bảo là ước mơ. Tôi giúp bạn trai mình thực hiện ước mơ là sai sao? Tôi nói gần như quát lên, cổ họng khản đặc, hai tay đặt trên vai tôi run rẩy dùng thêm sức. Biểu cảm của Kiến Khương thay đổi trong tích tắc. Anh xin lỗi Mai Diên, anh không nên lớn tiếng với em. Chúng ta đừng như thế này nữa được không? Anh sẽ chia tay với Cẩm Anh. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, em bảo gì anh cũng làm. Có phải tôi bảo gì anh cũng làm không? Phải, em nói đi, anh phải làm gì? Sang tên cổ phần công ty cho tôi. Anh ta tha thiết muốn quay lại, nhưng khi nghe tôi nói xong khóe môi nhếch lên, biểu cảm biến hóa khôn lường. Người đứng trước mặt tôi hoàn toàn lạ lẫm, lạ đến mức giống như mới tiếp xúc lần đầu. Kiến Khương cười khinh khỉnh, đôi mày rậm nhướn lên, ánh nhìn tựa như lưỡi dao sắc bén muốn xuyên thủng tim tôi. Cô đừng có mơ, công ty là của tôi. Hóa ra anh chỉ là một tên bám váy phụ nữ. Cô dám? Anh thử đánh cô ấy xem. Giọng nói trầm trầm cất lên, không chỉ làm cho Kiến Khương sững sờ, mà ngay cả tôi cũng ngạc nhiên xoay người lại. Việt Khải từ phía sau bước ra, phong thái ngạo mạn vốn đã quá quen thuộc khi xuất hiện trên người cậu ấy. Một cái liếc mắt không hề nể nang ai, Việt Khải bước lên trước tôi một bước, thân hình cao lớn đem tôi che chắn phía sau. Tự dưng lúc này tôi lại thấy Việt Khải rất phong độ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng. Tránh ra, đây là chuyện của chúng tôi, cậu không có tư cách xen vào. Vậy anh có tư cách gì? Tôi là chồng sắp cưới của Mai Diên. Còn phải xem cô ấy có muốn kết hôn với anh nữa hay không? Em giải thích đi. Em và cậu ta rút cuộc có quan hệ gì? Em tỏ vẻ cao thượng, nhưng sau lưng anh lén lút cặp với cậu ta còn dám mắng anh sao? Việt Khải. Tôi ngăn không kịp, nên cú đấm của Việt Khải vừa vung ra trúng ngay mặt Kiến Khương. Anh ta cao gần bằng Việt Khải, cú đấm phải rất mạnh mới làm Kiến Khương lảo đảo ngã lăn ra. Sao lại không dám? Anh mới là người không có tư cách hỏi cô ấy mấy câu đó. Hèn hạ. Con trai của bí thư đánh người. Tôi sẽ khiến bố cậu đẹp mặt. Muốn kiện đúng không? Tôi cho anh toại nguyện. Việt Khải đừng đánh nữa. Mai Diên. Tuyết Lan sững sờ chạy tới cùng tôi kéo Việt Khải ra. Kiến Khương đáng đánh nhưng phải để tôi đánh. Tôi không muốn liên lụy đến Việt Khải. Kiến Khương định ngồi dậy nhưng cong người rồi nằm vật ra. Khóe môi rách toạc đang chảy máu. Tuyết Lan giục. Hai bác đang đi tìm cậu đấy. Tôi sẽ giải thích với bố mẹ sau. Chủ động nắm lấy bàn tay đang siết thành nắm đấm của Việt Khải, rồi đan tay mình vào khẩn trương hỏi. Không phải cậu muốn đưa tôi đi sao? Lúc này mới thấy nét mặt của Việt Khải giãn ra, 10 ngón tay đan vào nhau không có kẽ hở. Tay cậu ấy vừa to vừa ấm, bao bọc bàn tay bé nhỏ của tôi. Tuyết Lan nháy mắt phất tay. Còn lại để tớ giải quyết. Cảm ơn cậu. Đến khi ngồi vào xe rồi, tôi vẫn chưa tin được cảm xúc của mình lại mãnh liệt đến như thế, bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim. Xe rời khỏi nhà hàng, tôi không biết Việt Khải đang đưa mình đi đâu, ngượng ngùng định hỏi mấy lần, nhưng cậu ấy cứ cười cười làm tôi bối rối. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đi hưởng tuần trăng mật. Tôi vừa kết thúc một mối tình gần một thập kỷ, vui buồn đan xen lẫn lộn. Để bắt đầu một cuộc tình mới ngay từ bây giờ là quá sớm, nhưng Việt Khải không cho tôi cơ hội chạy trốn. Đang lái xe nhưng đưa tay sang tìm tay tôi nắm cho bằng được. Tập trung lái xe đi. Tay em lạnh vậy. Gọi chị, chúng ta vẫn chưa có gì đâu. Có gì là có gì. Chúng ta chưa hiểu hết về nhau. Tôi không muốn nóng vội quen một ai đó ngay lập tức. Tình cảm cứ để tự nhiên sẽ thoải mái hơn. Với lại tôi chỉ mới có tình cảm với cậu thôi, chưa phải rung động đâu. Xe đang chạy đột ngột tấp vào lề, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi đã bị lấp kín. Việt Khải tựa vào trán tôi lười nhác cười cười. Một khắc vừa rồi gần như là điên cuồng, đáy mắt như mực đậm đang khóa chặt tôi bằng sự khao khát cuồn cuộn. Như thế này chưa đủ rung động sao? Tôi cần thời gian có được không? Được. Cảm giác bức bách dần qua đi, tôi đè nén hơi thở, lảng tránh nhìn ra ngoài cửa xe. Việt Khải đưa tôi đến khu du lịch của cậu ấy. Trên người ngoài bộ váy cưới ra tôi không mang theo thứ gì khác. Chưa tới quầy lễ tân, nhưng ba nhân viên nữ đang đứng đó nhìn tôi với biểu cảm kinh ngạc. Trên đường từ bãi đậu xe vào đây, tôi bắt gặp không ít ánh mắt như vậy. Cũng vì bộ váy cưới của tôi quá khoa trương, là chị Nghi chọn, kiểu dáng xòe bồng bềnh như công chúa nhưng rất nặng nề, di chuyển không được thoải mái. Cẩn thận. Việt Khải nâng váy cho tôi. Trùng hợp, cậu ấy mặc một bộ Âu phục lịch lãm, mái tóc vuốt keo gọn gàng. Không biết có sự chuẩn bị nào trước hay không, nhưng nhìn chúng tôi rất giống mới tổ chức đám cưới xong thì chạy đến đây. Một nữ du khách đang làm thủ tục nhận phòng, nhìn chúng tôi rồi quay sang nói với người bên cạnh. Họ nói tiếng Thái tôi nghe không hiểu, nhưng Việt Khải thì đang mỉm cười. Tôi tò mò hỏi. Cô ấy nói gì vậy? Cô ấy khen chú rể rất đẹp trai. Cậu giải thích đi. Giải thích gì? Chúng ta đâu phải vợ chồng đâu. Tự dưng Việt Khải lại nghe lời, quay sang bắt chuyện với hai cô gái kia bằng tiếng Thái rất lưu loát. Tôi không hiểu, nên khi họ nhìn sang phía mình thì gật đầu đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. Trông hai cô gái kia có vẻ phấn khích, chắc họ bị Việt Khải thu hút rồi. Tôi nhàm chán khoanh tay đánh giá khách sạn. Khu du lịch này còn vài hạng mục đang thi công, nhưng đã đi vào hoạt động. Lúc đi qua cổng tôi để ý có cả sân golf. Thiết kế tận dụng không gian xanh tạo vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc, nội thất đa số đều chọn chất liệu tự nhiên. Đợt trước, công ty tôi có xuất một lô hàng bằng mây tre, so sánh với kiểu dáng và mẫu mã ở khách sạn này thì đúng là không cầu kỳ bằng. Nói xong rồi à? Xong rồi, cho em. Gì vậy? Quà của hai cô gái lúc nãy. Sao lại tặng quà cho tôi làm gì? Quà cưới. Việt Khải đưa cho tôi một hộp nến thơm, điệu cười ma mãnh rất đáng ghét. Tôi trừng mắt bất mãn. Cậu nói gì khiến họ hiểu lầm rồi đúng không? Không có. Thế sao họ tặng quà cưới? Là họ tự hiểu nên tặng quà. Nhân viên lễ tân lúng túng lên tiếng. Tổng giám đốc, thẻ phòng đây ạ. Tôi nhận thẻ phòng thay Việt Khải rồi đi vào thang máy trước. Quản lý có việc tìm cậu ấy nên tôi không đợi. Hộp nến thơm làm bằng gỗ, trên thân hộp có khắc tên một thương hiệu trong nước. Mùi lavender đúng mùi tôi thích. Món quà này cũng đặc biệt quá rồi. Căn phòng mà tôi đang đứng có view nhìn ra biển, bao quát gần như toàn bộ khu du lịch. Tôi sợ độ cao nên không có hứng thú ngắm, đem rèm ban công kéo hết lại. Trước tiên phải thay bộ váy cồng kềnh này ra. Tôi không mang theo quần áo nên tẩy trang xong mặc áo choàng, tiếp tục khám phá căn phòng đợi Việt Khải. Em muốn ăn tại phòng hay đến nhà hàng? Tôi mặc như thế này đến nhà hàng được hay sao? Cậu cho tôi mượn điện thoại đi, tôi gọi cho Tuyết Lan. Việt Khải đưa điện thoại cho tôi rồi xắn tay áo sơ mi, động tác tùy hứng nhưng cực kỳ thu hút. Mỗi lần tôi nhìn trộm Việt Khải là y như rằng sẽ bị bắt gặp. Tôi đỏ mặt quay sang hướng khác, đúng lúc giọng Tuyết Lan chuyển đến. Không ổn rồi, Cẩm Anh bị sảy thai, cô ta nói đứa bé là con của Duy Minh. Bố mẹ tôi đã biết Kiến Khương và Cẩm Anh ở bên nhau rồi chứ? Biết rồi, nhưng Duy Minh bị con nhỏ đó tẩy não hay sao ấy, nhất quyết không chịu tin mà bảo chỉ là hiểu lầm thôi. Mai tôi sẽ về nói chuyện với nó. Ừ, bác gái bảo cậu cứ đi chơi thư giãn đi, khi nào hết buồn hãy về. Cậu kể với mẹ tớ về Việt Khải rồi sao? Cậu còn ngại gì nữa, tớ kể hết rồi. Bác gái có vẻ vừa ý Việt Khải đấy. Duy Minh rất yêu Cẩm Anh. Tôi đã lường trước chuyện này nên mới tìm manh mối về cái thai của cô ta. Những tấm ảnh Việt Khải đưa cho tôi là cơ sở để kết luận Cẩm Anh mang thai được 3 tháng. Sau khi Duy Minh nhìn thấy, hy vọng nó sẽ hiểu ra sự thật, không mù quáng tin vào những lời dối trá của Cẩm Anh. Tôi trả điện thoại cho Việt Khải hỏi. Sao cậu theo dõi Cẩm Anh vậy? Để đợi đến lúc em cần. Cậu toan tính cả rồi sao? Phải. Từ lúc biết anh ta phản bội em, tôi nghĩ cơ hội của mình đến rồi. Nếu tối hôm đó tôi gặp một người khác không phải cậu rồi ngủ chung thì sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không lẽ cậu theo dõi tôi từ đó đến giờ sao? Việt Khải thẳng thắn gật đầu. Tôi đến cạn lời với người đàn ông kiên trì này. Đôi lúc còn không dám tin có người đơn phương mình lâu như vậy. Này, cậu biến thái quá rồi đấy. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Em không hiểu chuyện gì? Tại sao cậu lại thích tôi? Vành tai Việt Khải đỏ dần lên. Không nghĩ một người ngạo mạn như cậu ấy cũng có dáng vẻ này. tôi được dịp trêu chọc, nhích lại gần cười mỉm. Cậu đang đỏ mặt kìa, trả lời tôi đi, cậu thích tôi ở điểm nào? Mấy lá thư Hoàng Vinh gửi em đọc hết chứ? Tôi chẳng thèm đọc. Không lẽ cậu từng viết thư tình cho tôi? Ừ. Chuyện này không thể nào. Thằng nhóc lớp 10 mới chuyển trường chăm chỉ viết thư tình là Hoàng Vinh. Cậu ta bảo thích tôi sau một hôm trường tổ chức văn nghệ. Khi đó tôi đại diện lớp đăng ký tiết mục hài độc thoại. Đáng lý ra tiết mục này là Tuyết Lan phụ trách, nhưng đến hôm diễn lại đùn đẩy sang cho tôi. Kịch bản có sẵn, tôi chỉ cần học thuộc rồi diễn lại. Hôm đó tôi đứng trên sân khấu tự biên tự diễn, bên dưới mọi người cười nghiêng cười ngả, liền có tinh thần càng nói càng hăng. Bình thường tôi nói chuyện rất nhạt nhẽo, nhưng sau hôm đó bạn bè bảo tôi rất có duyên ngầm, thầm nghĩ mình cũng đáo để, nên có văn nghệ tôi lại mạnh dạn đăng ký. Việt Khải bị tôi nhìn chằm chằm không được tự nhiên nên né tránh. Tôi ngồi xuống kế bên, gác tay lên ghế nheo mắt, nhớ đến dáng vẻ bất cần ngồi dưới gốc cây hút thuốc của thiếu niên năm nào đó, tôi lại càng không hiểu nổi, mình trong mắt Việt Khải nổi bật quá chăng? Cậu viết thư tình cho tôi mấy lần? Một lần. Trong thư viết gì? Tôi cũng quên rồi. Cậu bắt đầu để ý tôi từ khi nào? Hôm đi ngang qua sân bóng chuyền, tôi bị em ném trúng, nhưng không nhận được lời xin lỗi nào. Có sao? Đó là ngày đầu tiên tôi nhập học. Ấn tượng tôi để lại cho Việt Khải hình như không có lần nào tốt đẹp. Chuyện xảy ra lâu quá nên tôi cũng không nhớ nữa, nhưng Việt Khải thì nhớ như in kể lại. Hôm đó tôi đang trèo tường thì bị quả bóng đập vào mặt. Nhờ em mà tôi được thầy giám thị để ý. Em không xin lỗi mà đứng từ xa ngoắc tay bảo tôi ném bóng về. Chưa có người nào dám tỏ thái độ như vậy với tôi. Tôi như vậy thật hả? Lần thứ hai gặp tôi em còn quá đáng hơn. Là lần tôi đấm cậu đúng không? Không phải. Tôi giống như đang bị Việt Khải lên án, cùng nhau ôn lại chuyện cũ nhưng cứng họng, không giải thích được sao lúc đó mình lại vô lý như thế. Việt Khải cười nhạt, chưa kể nhưng qua thái độ đã biết tôi lại vô lý nữa rồi. Ở phòng y tế của trường, em tới kỳ nên tôi cho mượn áo. Là cậu sao? Lúc đó tôi tưởng cậu có ý đồ xấu nên... Nên bị một cước và trở thành tên biến thái. Tại cậu cũng không lên tiếng, lúc nào cũng khẩu trang đen xì ra vẻ bí ẩn, bảo sao tôi không hiểu lầm. Phòng y tế của trường có 5 giường, mỗi giường có tấm màn ngăn cách tạo sự riêng tư. Đang trong tiết nhưng tôi đau bụng nên xin giáo viên xuống phòng y tế nằm. Hôm đó xui xẻo tới tháng nên đồng phục bị bẩn. Tôi gọi điện nhờ chị Nghi đem bộ đồng phục khác đến cho mình. Tự dưng một người dáng cao gầy thấp thoáng sau bức màn, cậu ta cởi trần đưa tay vào giường của tôi. Lúc đó tôi không kịp chú ý đến chiếc áo trắng của Việt Khải đưa cho mình, thẳng chân đá vào thân dưới cậu ta rồi chạy ào ra khỏi phòng y tế. Tôi đem chuyện này trình bày với thầy hiệu phó. Tuy học sinh nam đó mang khẩu trang, nhưng dựa vào danh sách những học sinh ra vào phòng y tế hôm đó sẽ tra ra được. Trong trường dâm gian tin đồn có kẻ biến thái đều từ tôi mà ra. Tin đồn lan nhanh đến mức các khối tổ chức họp phụ huynh để giải thích vấn đề này. Câu trả lời được đưa ra là hiểu lầm. Tôi được thầy hiệu phó gọi lên nói chuyện riêng. Thầy bảo bạn nam đó chỉ có ý muốn đưa áo cho tôi mượn. Lúc này tôi mới hơi ngờ ngợ, nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, nên mọi chuyện mới lắng xuống. Tôi suýt phải chuyển trường vì em đấy. Tôi xin lỗi nhá. Sau chuyện đó cậu nhuộm tóc à? Tôi nhớ tóc cậu vàng chóe, lúc gặp ở sân bóng không phải như vậy nên tôi không nhận ra. Bố cảnh cáo tôi còn gây sự, sẽ đưa sang nước ngoài với chị gái nên tôi thay đổi. Chạy trời không khỏi nắng, lần thứ ba gặp em, tôi được tặng một vết sẹo. Tôi rụt người trong chiếc áo choàng tắm, ái ngại cười chữa cháy. Sao tôi quá đáng với cậu vậy? Em để tôi phải có ấn tượng đặc biệt, rồi chạy trốn ra nước ngoài quen bạn trai. Quen đến tận 7 năm bị cắm sừng cũng không biết. Cậu đánh cho tôi tỉnh ngộ sớm thì hay rồi. Sớm một chút cũng không cưỡng cầu được, muộn một chút cũng chẳng sao. Vì em luôn ở trong tầm mắt của tôi. Không biết có ai đã từng rung động chỉ với một câu nói chưa, nhưng tôi đang ở trong trường hợp như vậy. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời người khác đều mang theo những ý nghĩa khác nhau. Có người đi qua không để lại dấu vết, nhưng cũng có người để lại sự nhung nhớ khôn nguôi. Tôi là trường hợp đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời Việt Khải. Cậu ấy thầm lặng đợi tôi kết thúc mối tình dài đằng đẵng, thầm lặng đứng phía sau quan sát tôi. Chỉ cần tôi đi sai quay lại, sau lưng vẫn có người đợi mình. Bên dưới lớp áo choàng tắm tôi có mặc nội y, nhưng ánh mắt nóng rực của Việt Khải như đem tôi lột trần trụi, khuôn mặt điển trai áp sát gần, tấn công tôi bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ. Tim em đang đập rất nhanh đấy. Tại cậu đến gần nên... Nên thế nào? Tôi thấy nóng. Vậy không cần mặc nữa. Này cậu. Cho tới bây giờ cậu ấy mới nói ra những chuyện mà nếu không nghe được từ miệng của Việt Khải tôi cũng không biết. Trái tim có chút xót xa. Tôi gặp cậu ấy trước nhưng lại bỏ lỡ, phí phạm 7 năm đến giờ mới bắt đầu. Hô hấp ấm áp phả vào trên mặt, giữa chúng tôi không có khoảng cách. Tia lửa mập mờ xuất hiện trong mắt đối phương. Việt Khải hôn lên vành tai của tôi hỏi, em có đói lắm không? Tôi thẹn thùng đáp lại, vẫn còn chịu được. Nghe cậu ấy cười tôi xấu hổ cúi thấp xuống. Chúng ta đang đứng ở tầng cao nhất, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Tôi nghẹn ngào phản bác, người nào thị lực tốt sẽ là điều bất thường. Tôi yêu em là điều rất bình thường. Giọng nói Việt Khải vang lên du dương, vừa mãnh liệt vừa khẽ khàng, làm tim tôi thổn thức. Cứ như thế này tôi sẽ không còn sức chống cự trước cậu ấy nữa. Tôi bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, tầm mắt rơi vào chân trời màu vàng sậm, sóng biển từng đợt rì rầm nối tiếp xô đẩy nhau vào bờ, khung cảnh bình yên rất khó tìm thấy trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Thời khắc hoàng hôn thật làm say đắm lòng người, những dạng mây hồng đang chuyển sang màu vàng nhạt, ánh chiều tà dần tàn trên mặt biển, tấm rèm ban công đung đưa hờ hững. Tôi hé mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy. Bóng lưng trần có mấy vết cào đỏ ửng của Việt Khải từ sau bức rèm bước ra, khuôn mặt đầy vẻ tự tin nhìn tôi mỉm cười hỏi, em có muốn ngắm nữa không? Cậu đừng có tưởng bở tôi đang ngắm biển. Vẫn còn sức trả treo lại cơ à? Tôi đói bụng rồi, bữa tối nay ăn gì vậy? Việt Khải nhớn mày, chỉ tay vào khay thức ăn trên bàn rồi đáp, đến đây nhất định phải ăn hải sản. Được đấy, đợi tôi đi tắm đã. Tuy đói bụng nhưng tôi vẫn phải tắm trước mới cảm thấy thoải mái. Việt Khải nhờ người chuẩn bị quần áo cho tôi. Trong tủ treo mấy bộ váy nhưng kiểu dáng hơi kỳ, chẳng biết có phải là ý của ai hay không nữa. Tôi đói bụng nên tắm sơ qua, còn sớm nên lát gần đi ngủ sẽ tắm tiếp. Trong đầu tôi lúc này không nghĩ được thứ gì khác ngoài mấy con cua đỏ gạch trên bàn. Lau khô người xong tôi khẩn trương thay quần áo. Ăn được rồi. Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi hồ hởi lên tiếng, không để ý Việt Khải đang nghe điện thoại. Tự dưng cậu ấy nhìn sang với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi đưa điện thoại cho tôi nhưng không nói gì. Tôi hoang mang hỏi nhỏ, ai gọi vậy? Em nghe đi. Tôi ngờ nghịch nghe máy, một giọng nữ vang lên. Tôi chưa định hình được mình đang nói chuyện với ai, cho đến khi người đó giới thiệu, cháu là Mai Diên đúng không? Vâng ạ, bác là... Bác là mẹ của Việt Khải. Biểu cảm ngay lập tức của tôi là trừng mắt cảnh cáo. Nhưng Việt Khải ung dung bóc vỏ tôm, khóe môi cong cong như vừa làm xong một chuyện đắc ý. Tôi khẩn trương lên tiếng, cảm giác hồi hộp giống như vào phòng thi quay cóp bị giám thị bắt tại trận. Cháu chào bác gái ạ. Cháu có gì không hài lòng về con trai bác không? Mẹ Việt Khải rất thẳng tính, mới câu hỏi đầu tiên đã làm tôi bối rối. Tôi ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời, không có thưa bác. Vậy cháu hài lòng với nó đúng chứ? Dạ vâng. Thế được rồi, hai đứa đi chơi vui nhé, gặp cháu sau. Hết rồi. Cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút đã kết thúc. Tôi ngây ra, chưa hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này là gì. Việt Khải cười vô hại, dùng thìa tách gạch cua bỏ vào chén cho tôi. Mẹ cậu biết tôi sao? Biết, cả bố và chị gái tôi đều biết tôi thích em. Việt Khải đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những người xung quanh cậu ấy đều biết đến sự tồn tại của tôi, trong khi tôi không biết mình được quan tâm nhiều đến như vậy. Hôm nay tôi còn nói chuyện với mẹ cậu ấy nữa. Cậu có thể dè dặt một chút được không? Giờ ai cũng biết chúng ta ngủ với nhau rồi. Cần gì phải ngại, trong khi sự thật chính là như vậy. Gia đình cậu có biết hôm nay tôi kết hôn không? Bộ quần áo hôm nay tôi mặc là chị gái đặc biệt chuẩn bị đấy. Tôi dùng mình nhích ra xa Việt Khải, không còn từ ngữ nào để diễn tả sự chiếm hữu thầm lặng của người đàn ông này. Cậu ấy có khả năng kiểm soát mọi hoạt động của tôi, giống như cái bóng theo dõi tôi từ phía sau vậy. Có một người kiên trì với mình như thế, tôi vừa vui nhưng cũng vừa sợ. Vui vì cậu ấy luôn bao dung chờ đợi mình, còn sợ vì nếu một ngày nào đó tôi nhận ra mình và Việt Khải có nhiều điểm bất đồng không hợp, thì liệu cậu ấy có chịu buông tay hay không? Sao thế? Em không đói nữa à? Cậu có thể tiết chế sự quan tâm đến tôi hay không? Tôi đang có cảm giác như cuộc sống của mình bị chi phối bởi cậu quá nhiều. Việt Khải trầm mặc vài giây. Trong vài giây đó, tôi sợ câu trả lời của cậu ấy là cái lắc đầu cau có. Tôi sẽ chú ý. Cậu hứa đi. Ừ. Tôi nhẹ nhõm mỉm cười, trên người như có nam châm dính lấy khay hải sản. Đồ ăn vẫn còn nóng, Việt Khải đã bóc vỏ mấy con tôm để trong chén. Tôi chấm nước sốt cay xẻ đầu lưỡi, nhanh chóng xử lý hết mấy con tôm béo ụ. Cua này nhiều gạch quá nhỉ, mẹ tôi cũng rất thích ăn cua. Tôi lấy lòng phụ huynh được chứ? Mấy con cua này không lấy được lòng mẹ tôi đâu, nhưng mà cậu cứ thử đi. Vì ăn quá nhiều nên tôi có cảm giác khó chịu. Ăn xong, Việt Khải rủ tôi đi dạo biển. Bãi cát trắng mịn trải dài là nơi lý tưởng để bắt đầu những chuyện tình lãng mạn. Dọc đường tôi nhìn thấy những túp lều rải rác được dựng lên, đa số đều là du khách nước ngoài. Họ ngắm cảnh, nói chuyện, uống bia, có cặp trao nhau nụ hôn tình tứ dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Đêm xuống, âm thanh của biển như bản hòa tấu rì rào không ngớt. Hai chân tôi bị cát níu lại không nhấc nổi. Chưa lên tiếng cầu cứu nhưng Việt Khải đã hiểu ý, ngồi xổm xuống. Tôi cõng em. Tôi cởi giày đưa cho cậu ấy, rồi bám lên bả vai vững chãi, bước chân kiên định dẫm lên cát, chịu thêm sức nặng của tôi nhưng không hề hấn gì. Việt Khải rất khỏe, điều này tôi biết, gò má bỗng dưng nóng ran. Sáng mai, tôi đưa em đi dạo hết khu này. Để khi khác đi, mai tôi muốn về. Sớm vậy. Phải giải quyết cho xong rắc rối còn lại. Em trai tôi rất yêu Cẩm Anh, tôi không muốn nó bị cô ta dắt mũi. Em còn muốn lấy lại công ty không? Tôi từng đặt ra hai mục tiêu, nếu không lấy được công ty, tôi sẽ hủy hoại nó. Công sức của em bỏ vào đó rất nhiều, không nên phá hủy. Tuyết Lan cũng nói công ty là tâm huyết của tôi, nhất định phải lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tôi và Kiến Khương đã trở mặt, gặp nhau ở công ty, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách gây khó dễ. Tôi giữ 30% cổ phần, nên anh ta không thể tự ý muốn đuổi là đuổi được. Sáng hôm sau, Việt Khải đưa tôi trở về thành phố với một thùng cua, đây gọi là quà lấy lòng phụ huynh. Sự việc hủy hôn vào phút chót ngày hôm qua có rất nhiều lời đồn đại không hay, nhưng bố mẹ không trách tôi. Vừa thấy tôi về, mẹ đang ngồi xem tin tức với bố ở phòng khách, điềm tĩnh hỏi: sao con không ở đó chơi thêm? Con phải về đối đầu với sóng gió mình tạo ra chứ, đâu thể gây chuyện rồi ném hết cho bố mẹ được. Mẹ chỉ tay vào thùng xốp tôi vừa đặt xuống tò mò: con ôm thùng gì đấy? Là cua biển, có người muốn lấy lòng mẹ. Không mời người ta vào nhà sao? Con nghĩ chưa đến lúc. Duy Minh đâu rồi mẹ? Mẹ thở dài có vẻ tức giận nên bố lên tiếng: nó đến bệnh viện rồi, con sẽ tìm nó nói chuyện. Đứa bé đó không phải là của em trai con thật chứ Mai Diên? Bố bị mẹ phản ứng ngay tức thì: ông hỏi cái kiểu gì vậy? Không nghe Tuyết Lan nói sao? Con nhỏ đó và Kiến Khương ở bên nhau hơn một năm rồi, bọn nó âm mưu lừa gạt gia đình mình. Đứa bé nhất định không phải là con của Duy Minh. Duy Minh nói với con nó và Cẩm Anh chưa phát sinh gì hết, khả năng đứa bé là con của Kiến Khương. Suýt chút nữa rước phải hai đứa thâm hiểm vào nhà. Con đã dứt ra được, mẹ yên tâm rồi. Còn Duy Minh, không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì, lại đi tin cái con đó sái cổ. Tối qua Duy Minh có về không mẹ? Không, nó mới về thay quần áo lúc sáng xong lại vội vàng đi rồi. Vấn đề quan trọng nhất cần suy xét lúc này không phải là công ty mà là Duy Minh. Em trai tôi dường như đã mê đắm Cẩm Anh nhiều hơn tôi nghĩ. Nó sợ mẹ nhất, nhưng giờ mẹ tức giận nó cũng mặc kệ. Tôi suy nghĩ rồi nói: mẹ đừng cho Duy Minh tiền nữa, tháng này con chưa chuyển, trong tài khoản của nó chắc không còn bao nhiêu đâu. Ừ, nó không có tiền, để xem con nhỏ kia còn bám lấy không. Tôi đến bệnh viện gặp trực tiếp Duy Minh để đả thông tinh thần nó. Cẩm Anh diễn giỏi tới đâu cũng không chối cãi được cô ta được Kiến Khương bao nuôi. Duy Minh là đứa phong lưu, quen bạn gái như thay áo. Tôi đang thắc mắc sao nó lại thiếu minh mẫn đến mức đi tin vào Cẩm Anh. Anh ơi, con của chúng ta sao đáng thương thế này? Em đau lắm, em không muốn sống nữa. Trả con lại cho em đi. Anh xin lỗi, em đừng tự giày vò mình, là lỗi của anh. Sao chị ta có thể nhẫn tâm với cháu của mình như vậy? Em đã giải thích rồi mà, em đã làm hết sức để bảo vệ con, nhưng chị ta... Tôi mở cửa bước vào thì thấy Cẩm Anh dựa vào ngực Duy Minh gào khóc thương tâm. Mới hơn một tuần nhưng thân hình cô ta đã biến đổi, mặt mũi phù nề, hai mắt đỏ hoe sưng vù. Duy Minh cau mày khó chịu, lần đầu tiên nó dám tỏ thái độ như thế với tôi. Cẩm Anh hoảng hốt như trải qua một trận sang chấn, vùng tay loạn xạ lớn tiếng: chị còn tới đây làm gì? Duy Minh, đuổi chị ta về đi, em không muốn thấy mặt chị ta, em không muốn. Bình tĩnh đi Cẩm Anh, có anh ở đây sẽ không ai làm tổn thương em được đâu. Cô ta nắm tay Duy Minh bấu víu, nước mắt lưng tròng đáng thương kể lể: em sợ lắm Duy Minh, chị ta muốn hại chết em, thuốc chị ta đưa em hại ra nông nỗi này. Duy Minh, theo chị ra ngoài nói chuyện. Chị về đi. Em còn tỉnh táo không vậy? Cô ta bắt tay với Kiến Khương lừa gạt chị em mình. Em không đứng về phía chị mà đi bảo vệ người ngoài sao? Em đang bảo vệ những người thật lòng với mình. Chị nói dối bọn em về vai diễn của đạo diễn Vương. Chị biết Cẩm Anh đang mang thai, nhưng vẫn xúi cô ấy tăng cân. Đứa bé mất rồi, chị hài lòng chứ? Dựa vào đâu em nhận đứa bé là con của mình? Em có biết cô ta... Duy Minh không để tôi nói hết câu đã cướp lời. Lần đầu của Cẩm Anh đã trao cho em đủ minh mẫn để biết đứa bé là con của ai? Em biết cô ta mang thai 3 tháng rồi không? Em biết. Đêm sinh nhật Cẩm Anh bọn em đã ngủ với nhau rồi. Khuôn mặt phù nề đang nếp vào ngực Duy Minh kia thoáng nở nụ cười ngạo nghễ. Cẩm Anh rất thông minh. Cô ta đã tính đường lối nước bước cho mình từ trước. Buồn nhất là ngay cả Duy Minh cũng nói dối tôi. Ngoài em ra, cô ta còn ngủ với rất nhiều người đàn ông khác. Chuyện này em đã biết chưa? Chị đừng chia rẽ bọn em nữa. Bản thân có người đàn ông khác lại đem anh Khương của bạn gái em ra làm cái cớ để hủy hôn. Người xấu xa nhất là chị. Em nói gì? Nói rõ ràng lại lần nữa cho chị. Còn không phải sao? Chị thay lòng cặp với con trai của bí thư thành ủy. Anh Khương biết nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua cho chị. Vậy mà chị còn đem anh ấy ra bôi nhọ. Chị xem, đám cưới như trò đùa. Bỏ rơi anh Khương để chạy đi với người đàn ông kia. Chị tốt đẹp như vậy ở chỗ nào? Duy Minh không chịu ra ngoài nói chuyện riêng với tôi vì nó đang bận dỗ dành Cẩm Anh. Trèo lái đến mức đổi trắng thay đen thế này đúng là giỏi thật. Tôi chướng mắt nhưng không thể hiện ra sự tức giận bên ngoài vì chị em tôi cãi nhau, người được lợi nhất là cô ta. Chị sẽ gửi hết tất cả bằng chứng Cẩm Anh ngủ với đạo diễn để đổi vai qua điện thoại cho em. Cô ta và Kiến Khương ở bên nhau mặn nồng như thế nào? Em xem rồi sẽ rõ. Chị nói gì cơ? Tôi ngủ với đạo diễn lúc nào? Chị đừng có bôi nhọ tôi. Ngủ lúc nào cô phải rõ nhất, sao lại hỏi tôi? Chia tay với Duy Minh hoặc nổi tiếng nhờ scandal, tôi cho cô hai lựa chọn. Chị đủ rồi đấy. Duy Minh, em là em trai của chị. Mọi việc chị làm là không muốn chúng ta bất hòa. Em xem đi. Tôi lấy điện thoại ra định bấm gửi ảnh cho Duy Minh thì Cẩm Anh từ trên giường nhào tới chỗ tôi, giật lấy điện thoại ném xuống đất. Chị lại định dùng những tấm ảnh cắt ghép để buộc tôi chia tay với Duy Minh chứ gì? Trò này cũ rồi, chị không có trò gì mới hơn hay sao? Điện thoại của tôi bị cô ta ném vỡ màn hình. Hành động tức giận thái quá với mục đích ngăn cản tôi gửi ảnh cho Duy Minh. Nhưng cô ta có ném 10 lần thì ảnh ở chỗ thám tử tôi thuê theo dõi cô ta vẫn còn. Tôi nhặt điện thoại màn hình tối đen lên cười nhạt. Tôi còn trò gì mới, cô đợi đi rồi sẽ thấy. Rời khỏi bệnh viện, tôi đem điện thoại đến tiệm sửa. Nghe nói phải đợi 2 ngày nên tôi mua cái khác rồi gọi cho Tuyết Lan. Cậu về rồi hả? Tớ về từ sáng, cậu gần hết tiết chưa? Tớ đón đi ăn trưa nhá. Ừ, đến đi. Tôi đến trung tâm đợi Tuyết Lan gần 10 phút mới ra, chưa lên xe nhưng vẻ mặt rất hăng hái. Sao nào, đi chơi với Việt Khải vui chứ? Cũng được. Thôi, tớ có phải ai xa lạ đâu, bật mí một tí đi. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hai người... Tớ gặp rắc rối với Cẩm Anh rồi. Tuyết Lan nghe tôi nhắc đến tên cô ta liền sôi máu. Con nhỏ mặt dày đó nhập viện là đáng đời. Tớ đang mong mặt nó phù nề như đầu heo ấy. Duy Minh vì cô ta mà tỏ thái độ với tớ. Nó nói chuyện rất lạ, trách móc tớ hại chết đứa bé của Cẩm Anh, còn đứng về phía Kiến Khương bênh vực anh ta. Nó bị thao túng tâm lý rồi. Cậu đừng quên Kiến Khương lừa cậu mấy năm nay, chứng tỏ bọn họ không đơn giản đâu. Việt Khải đã biết chuyện này chưa? Tớ bảo cậu ấy đừng có xen vào. Cậu nghĩ Việt Khải sẽ không xen vào sao? Tôi mỉm cười lắc đầu. Dừng xe ở trước nhà hàng, Tuyết Lan mở cửa bước xuống. Bên cạnh có một chiếc xe cũng vừa tắt máy. Ôi trời ơi, nhân viên đi giao hàng bằng Lamborghini á? Nhân viên mà cô ấy nói là anh em tốt của Việt Khải. Cậu ta xách theo một chiếc túi giữ nhiệt từ chiếc Lamborghini màu đỏ bước xuống. Trên người đang mặc bộ đồng phục của nhà hàng, nên Tuyết Lan hiểu lầm. Kinh doanh nhà hàng cũng ổn đấy, hay là cậu chuyển sang kinh doanh đi, món Thái lại càng tốt, có tớ là khách quen. Có mỗi cậu tớ phá sản sớm à? Chưa gì đã bi quan vậy. Chị gái xinh đẹp, đến hai người sao? Tuyết Lan không hài lòng với câu hỏi cợt nhả cùng thái độ ngà ngớn của người đang cầm menu đợi sẵn ở quầy. Cậu ta giống với Việt Khải, vẻ mặt ngông nghênh rất gợi đòn. Cậu là nhân viên phục vụ ở đây đúng không? Phải. Tự động xin nghỉ đi. Vì sao tôi phải xin nghỉ? Vì tôi sẽ gặp quản lý của cậu ngay bây giờ. Chị gái, không nhỏ mọn như vậy chứ. Nói đùa một câu đã tức giận rồi sao? Thái độ của nhân viên phục vụ là thế này à? Cậu xứng đáng bị đuổi, oắt con. Mặt cậu ta xa sầm. Tôi kéo tay Tuyết Lan, Thừa biết tính bạn mình thế nào rồi nên không để hai người họ đứng đây đấu khẩu nữa. Chúng ta sang bên kia đi. Đợi tôi gọi món xong cậu chết chắc. Tuyết Lan cười khẩy cùng tôi sang bên kia ngồi. Khi nghe tôi nói người cô ấy vừa mắng là ông chủ ở đây thì thái độ càng tức giận hơn. Nhà hàng này Tuyết Lan rất thích, nhưng sau hôm nay quyết tâm cạch mặt. Cậu định xử lý con nhỏ kia thế nào? Cậu giúp tớ tham khảo ý kiến đạo diễn Vương được không? Nếu công khai việc cầm anh ngủ với đạo diễn để đổi lấy vai thì anh ấy có bị ảnh hưởng gì không? Mấy thông tin này đạo diễn Vương cung cấp cho tớ, phải cẩn thận khi đưa lên mạng. Ừ, để tớ hỏi. Bộ phim nó đóng vai phụ đang hot lắm, tung ngay lúc này nó mới điêu đứng. Lúc nãy ở bệnh viện cô ta đập điện thoại của tớ rồi. Cậu còn ảnh và tin nhắn của đạo diễn Vương gửi chứ? Còn chứ. Để nó đập cho thoải mái đi, cậu đập lại một phát nó chết dí. Miệng mồm độc địa thật. Tôi cũng chưa chủ dập cậu đâu. Hai người này lại nữa rồi. Mấy món ông chủ nhà hàng kiêm phục vụ dọn lên là Tuyết Lan gọi. Cậu ta dọn món xong nhưng chưa đi, mỉm cười nán lại. Cậu có thể đứng cách xa lại đằng kia không? Nói thật, dù đồ ăn ở đây ngon, nhưng mà đến mà nhìn thấy mặt cậu tôi nuốt không vô. Tôi biết đồ ăn ở quán mình rất ngon, cảm ơn chị đã quá khen. Ừ, lần sau tôi sẽ không ủng hộ cậu, khỏi cần cảm ơn. Tuyết Lan gặp đối thủ xứng tầm nên không nhượng bộ. Lần trước cậu ta đem tuổi tác của tôi ra nói rất bất lịch sự. Hôm nay gặp Tuyết Lan bị chặn họng mấy lần. Đợi cậu ta đi khỏi, Tuyết Lan bực bội gọi cho đạo diễn Vương. Nét mặt tươi như hoa nở khi anh ấy nghe máy. Đạo diễn Vương là người có tên tuổi trong giới, mấy chuyện bêu diếu hay hãm hại đồng nghiệp anh ấy rất kỵ. Nhưng lần này cầm anh quá đáng lắm rồi. Tôi phải làm gì đó để cảnh cáo cô ta. Tuyết Lan đặt điện thoại xuống gật đầu. Cậu tung lên mạng đi. Nhờ người mua bài trên mấy trang web tốc độ lan truyền sẽ nhanh hơn. Đạo diễn Vương đồng ý rồi. Cảm ơn cậu nhé. Đạo diễn Vương có vẻ nể mặt cậu nhỉ. Anh ấy đang thuyết phục tớ tham gia phim mới nhưng tớ từ chối rồi. Tớ không thích nổi tiếng. Chúng tôi đang ăn thì điện thoại của tôi đổ chuông, không lưu trong danh bạ, nhưng dãy số này tôi biết là của ai. Thấy tôi để chuông reo không nghe máy, Tuyết Lan hiếu kỳ hỏi. Ai gọi vậy? Cẩm Anh. Chắc hẳn Cẩm Anh không ngờ tôi có bằng chứng về việc cô ta đổi tình lấy vai. Trái ngược với Tuyết Lan, Cẩm Anh rất khao khát được nổi tiếng. Tôi cải im lặng không nghe máy để cô ta mỗi giây mỗi phút trôi qua đều thêm lo lắng. Ăn trưa xong, tôi đưa Tuyết Lan về rồi đến công ty. Ngoài trợ lý riêng của tôi ra, những người còn lại đều giữ khoảng cách khi tôi đến gần. Giám đốc có trong phòng làm việc không? Có ạ. Tôi hỏi thư ký rồi mở cửa phòng làm việc của Kiến Khương bước vào. Anh ta đang xem tài liệu rất chuyên tâm. Có khách hàng mới bên Ý đặt một lô bàn ghế. Đây là đối tác lớn thứ hai trong năm nay của công ty. Kiến Khương nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Anh ta ném cây bút máy, khoanh tay nhìn tôi. Lô gỗ bên Nhật Thắng tôi không đồng ý nhập. Cô là giám đốc sao? Công ty tôi cũng có cổ phần. Tôi không cho phép anh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Anh ta chể môi tỏ thái độ kênh kiệu, gõ gõ lên bàn. Khi nào cô ngồi được vào chiếc ghế này thì hãy ý kiến. Anh ngồi không vững đâu. Đừng để tôi tìm ra bằng chứng anh đang đục khoét tài chính của công ty. Bạn trai mới của cô không phải giàu lắm hay sao? Cần gì phải sống chết giành lấy các công ty bé nhỏ này với tôi. Kiến Khương cười khẩy đầy gọng kính. Lúc trước tôi bị mù mới thấy anh ta thật nho nhã. Tôi đi đến bàn làm việc của Kiến Khương. Anh ta sợ tôi nhìn thấy hợp đồng với bên Nhật Thắng nên gấp vội tài liệu lại. Anh biết tôi cảm thấy thành tựu nhất là việc gì không? Là tôi đã ngủ với Việt Khải. Cậu ấy giỏi hơn anh gấp vạn lần. Tôi chỉ đau khổ vì anh đúng một đêm. Việt Khải giúp tôi vơi đi nỗi đau bị phản bội bằng sự tuyệt vời của cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Cô lẳng lơ còn giả thanh cao. Cô rất xứng với thằng bất tài đó. Bất tài sao? Anh có điểm nào bằng cậu ấy không? Ganh tị nên hạ bệ người khác như thế à? Anh không những hèn hạ mà còn xấu tính. Đúng là xứng với Cẩm Anh. Trần Mai Diên, sẽ có một ngày tôi cho cô thấy kết cục của việc xem thường tôi là thế nào. Ra ngoài! Mặt Kiến Khương đỏ bừng đứng dậy, chỉ tay quát thẳng vào mặt tôi. Thư ký bên ngoài nghe được động tĩnh nên thấy tôi ra ngập ngừng không dám nhìn. Hợp đồng với khách hàng mới, Kiến Khương không cho tôi xem. Anh ta muốn toàn quyền quyết định mà bỏ qua ý kiến của tôi. Ngay từ đầu tôi đã không ủng hộ việc hợp tác với Nhật Thắng. Sự là Kiến Khương đang muốn lô hàng này thu được lợi ích cao nhất. Lô gỗ anh ta nhập chất lượng chắc chắn kém nhất từ trước đến giờ. Cẩm Anh kiên trì gọi nhưng tôi không nghe máy. Đang xem bản thiết kế mới thì Duy Minh hùng hổ xông vào phòng làm việc của tôi, tức giận chất vấn. Đến khi nào chị mới dừng lại đây? Chị dồn Cẩm Anh vào đường cùng như thế là muốn dằn mặt em đúng không? Cô ta muốn chia tay với em sao? Cô ấy còn lựa chọn nào khác sao? Chị dừng lại đi. Duy Minh, em đã xem qua ảnh chị gửi chưa? Em nghĩ nó là ảnh ghép thật đấy à? chị không thể một tay che trời mà hãm hại cô ta được. Tên đạo diễn đó có máu dê xổm nên dụ dỗ Cẩm Anh. Cô ấy trần ướt chân ráo bước vào nhận vai diễn đầu tiên, không tránh khỏi bị lợi dụng. Nhưng Cẩm Anh đã giải thích rồi, cô ấy và tên đạo diễn đó chỉ đến khách sạn trao đổi, hai người họ không có gì hết. Sao em không chịu hiểu vấn đề vậy Duy Minh? Là chị nhẫn tâm hại chết con em. Nếu chị còn ép Cẩm Anh nữa, em sẽ không nhìn mặt chị. Tôi chưa từng đánh Duy Minh, nó ham chơi, tính cách nông nổi, chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng không ngu muội đến mức này. Duy Minh sững sờ nhìn tôi, trong ánh mắt nó, người chị gái đáng thương trở nên đáng trách. Tôi nhẫn tâm độc ác, còn Cẩm Anh lương thiện yếu ớt. Điều đáng sợ nhất không phải đối phó với người ngoài, mà là người trong nhà coi mình như kẻ thù. Lòng bàn tay tôi bỏng rát, cái tát vừa rồi rất mạnh. Một bên má Duy Minh đỏ hẳn năm dấu tay, nó cười khẩy mím môi bỏ đi. Duy Minh, đợi đã. Cánh cửa phòng làm việc của tôi đóng sập một cách giận dữ. Tôi ngồi phịch xuống ghế thở dài bất lực. Vừa rồi tôi đã mắc phải sai lầm. Đúng như ý của bọn họ, tôi đang đẩy em trai mình ra xa. Cẩm Anh lại gọi, lần này tôi mới nghe máy. Tôi chia tay với Duy Minh rồi, chị hài lòng chưa? Vẫn chưa. Chị còn muốn thế nào nữa? Tôi muốn cô thân bại danh liệt. Chị... Tôi tắt máy, tạo một tài khoản ẩn danh, rồi đăng những bức ảnh Cẩm Anh vào khách sạn với đạo diễn lên mạng trước. Mấy tin nhắn mùi mẫn còn lại, đợi cô ta lên tiếng phản bác sẽ tung ra sau. Bộ phim Cẩm Anh đang đóng đúng là tạo sức hút tốt, lượt theo dõi cô ta tăng lên từng giờ. Tôi không dành liên hệ với mấy trang tin tức, định nhờ Tuyết Lan thì đúng lúc Việt Khải gọi. Em đang ở công ty à? Vâng. Buổi tối gặp nhau đi. Tôi đang bận xử lý vài việc. Việc gì? Liên quan đến Cẩm Anh. Gửi cho tôi. Em muốn cô ta như thế nào? Càng nổi càng tốt. Cẩm Anh sẽ được nổi tiếng bằng tai tiếng. Tên tuổi cô ta đang đi lên. Không biết sau scandal này, hình ảnh trong sáng mà cô ta gây dựng có còn tốt đẹp trong mắt người hâm mộ hay không. Tôi gửi tất cả ảnh cùng tin nhắn qua cho Việt Khải. Trong vòng một buổi chiều, nhiều điều bất ngờ hơn về Cẩm Anh mà tôi chưa biết được tràn lan trên mạng. Mẹ tôi cũng đang theo dõi màn đấu tố ầm ĩ trên mạng liên quan đến Cẩm Anh, càng ghét cay ghét đắng cô ta hơn. Tôi rất bất ngờ, không biết Việt Khải tìm được bạn trai cũ của Cẩm Anh bằng cách nào. Tích tắc trong vòng vài tiếng đồng hồ, rất nhiều bí mật được khui ra. Hiện tại Cẩm Anh đã khóa trang cá nhân vì quá nhiều lời lẽ công kích nhắm vào cô ta. Nó lăng nhăng như vậy, Duy Minh còn đâm đầu yêu. Em trai con thật là hết thuốc chữa. Cũng không hoàn toàn trách Duy Minh mẹ ạ, vì Cẩm Anh diễn quá giỏi nên lợi dụng tình cảm của nó. Trong chuyện này Duy Minh sai hoàn toàn. Tốt xấu sờ sờ ra đó ai cũng biết, chỉ mình nó cố chấp không chịu hiểu. Nó ở trước mặt mẹ còn dám tuyên bố sẽ không chia tay với Cẩm Anh. Ngu muội nhận bừa đứa bé là con của mình. Cẩm Anh bị bạn trai cũ lên mạng bêu xéo từng phá thai. Duy Minh đinh ninh Cẩm Anh trao lần đầu tiên cho mình nên ra sức bảo vệ bạn gái. Nó cũng không ngờ cô ta còn có rất nhiều lần đầu tiên khác. Cẩm Anh và bạn trai cũ là bạn học cấp 3, nhưng trong thời gian quen nhau đã sống thử. Cô ta mang thai khi đang học lớp 11, chính bạn trai là người dẫn đi phá. Sự việc được tên bạn trai cũ kể lại rất tỉ mỉ, có cả ảnh chụp khi cả hai còn mặn nồng. Cẩm Anh khi đó khác hẳn bây giờ, có nét dễ thương xinh xắn nhưng không quá nổi bật. Nhờ mấy bức ảnh trong quá khứ mà tôi lại phát hiện thêm một bí mật. Cẩm Anh có can thiệp dao kéo mới được ngoại hình như hiện tại. Mẹ càng xem càng bực, ném điện thoại lên bàn quay sang giục bố. Ông gọi Duy Minh về ngay cho tôi. Nó không về thì bảo cô Tâm dọn đồ của nó ra khỏi nhà. Mẹ. Duy Minh lững thững bước chân trước đá chân sau bước vào cửa. Nó uống say mềm, hai mắt đỏ hoe mở lên không nổi, bộ dạng chán đời chưa từng thấy. Mẹ lập tức lớn tiếng dạy dỗ. Con còn biết đường về sao? Sao không ở với nó luôn đi? Để mẹ bảo cô Tâm dọn đồ cho con. Đến và bảo vệ mấy đứa con gái mà con xem quan trọng hơn bố mẹ. Đi đi. Mẹ, con xin lỗi. Con 23 tuổi rồi, không phải là con nít. Lần này mẹ không quản nổi con nữa. Con muốn làm gì thì làm. Con muốn chăm sóc hay cưới Cẩm Anh mẹ không ngăn cản. Mẹ có một mình Mai Diên là được rồi. Kìa bà, sao lại nói với con như thế? Ông nhìn bộ dạng của nó đi. Vì một đứa con gái mà biến mình thành ra như vậy có đáng không? Tôi biết mẹ giận nên mới nói ra mấy lời đó. Mẹ thương Duy Minh nhất, chỉ tại lần này nó làm mẹ quá thất vọng. Đợi mọi người bình tĩnh lại dễ nói chuyện hơn, tôi đứng lên đi tới chỗ mẹ xoa dịu. Mẹ, Duy Minh say rồi, có gì ngày mai hãng nói với nó. Chị hai, em đã nói những lời quá đáng với chị. Em... Được rồi Duy Minh, em về phòng nghỉ đi, chị quên hết rồi. Duy Minh siêu vẹo gật đầu, phải nhờ bố và cô Tâm đỡ nó mới không bị ngã. Nghe lời tôi đi lên phòng, mẹ mắng xong chẳng vui vẻ gì, dựa đầu vào ghế day day chán, bảo cô Tâm pha cho Duy Minh ly nước giải rượu. Tối nay tôi có hẹn với Việt Khải. Tình hình trong nhà đang căng thẳng, tôi không có tâm trạng nào ra ngoài nên gọi điện hủy. Tôi đang ở trước cổng nhà em rồi. Đợi tôi một lát. Ừ, không vội. Việt Khải đã đến rồi, không thể bảo cậu ấy về. Dù sao hôm nay Việt Khải đã giúp tôi dạy dỗ Cẩm Anh một bài học, cũng nên cảm ơn một tiếng. Tôi cầm theo điện thoại đi ra cổng, mở cửa xe ngồi vào. Việt Khải chạy một đoạn không xa lắm rồi dừng lại. Tình ý nhận ra tôi ăn mặc như thế này là không muốn cùng cậu ấy đến quán bar. Em trai em sao rồi? Nó vừa về. Sao cậu tìm được bạn trai cũ của Cẩm Anh hay vậy? Tôi từng nói với em rồi, tất cả tôi chuẩn bị, chỉ đợi đến ngày có thể giúp em thôi. Cảm ơn cậu. Tôi nói thế nào Duy Minh cũng không nghe lời, nhưng lần này nhờ có bạn trai cũ của Cẩm Anh lên tiếng vạch trần nó mới tin tôi. Không phải em nên cảm ơn bằng hành động khác chân thành hơn sao? Việt Khải nghiêng người đưa mặt tới gần. Tôi nghe loáng thoáng mùi rượu, nhíu mày hỏi. Cậu uống rượu đấy à? Trước khi tới đây tôi cũng uống vài ly. Hôm nay là sinh nhật của bố tôi. Sao không ở nhà còn hẹn tôi ra ngoài làm gì? Vì nhớ em. Nụ cười thoải mái của Việt Khải làm tôi không chút phòng bị đưa trái tim mình ra. Khuôn mặt với những đường nét cuốn hút đang ở rất gần, vết sẹo mờ mờ nơi khóe mắt trở thành điểm cám dỗ chí mạng. Tôi không biết mình đang nhìn cậu ấy si mê đến mức nào, hồi hộp dướn tới, đặt lên nơi đó một nụ hôn phớt lờ. Chưa đủ, phải hôn ở đây mới tính. Việt Khải nắm tay tôi đặt lên môi, lòng bàn tay dạo rực khi hơi thở ấm nóng liên tục thổi vào, những rung động tưởng chừng rất nhỏ lại đang lớn lên từng ngày. Nhịp tim khi ở gần Việt Khải bỗng dưng đập nhanh một cách lạ thường. Tôi không biết đặt tay ở đâu nên chống lên đùi Việt Khải, lồng ngực chạm vào nhau, đôi môi dán chặt một chỗ. Thứ làm tôi ngây ngất không phải mùi men rượu trong miệng Việt Khải, mà là sự nam tính quyến rũ cậu ấy mang lại. Thanh âm khẽ khàng vương vấn đầu môi, tôi vô thức đáp lại, càng hôn càng điên đảo, giống như hai kẻ mới yêu lần đầu, nếm thử trái cấm không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ đối phương. Tôi mềm nhũn nằm trong ngực Việt Khải, che giấu dáng vẻ mỉm cười thẹn thùng, vuốt ve cổ áo sơ mi của cậu ấy. Trên người Việt Khải rất thơm, ngửi một lát lại ra mùi gỗ tuyết tùng, mùi hương đặc biệt lôi cuốn. Hôm nay em làm gì? Tôi đi ăn với Tuyết Lan rồi đến công ty. Kiến Khương có quá đáng với em không? Không có, chỉ là anh ta không cho tôi quyền tham gia vào bất cứ hợp đồng nào, tự ý quyết định mọi việc phớt lờ tôi. Để anh ta ôm đồm đi, em nghỉ ngơi cũng khỏe mà. Biết là vậy, nhưng tôi không muốn nhìn tâm huyết của mình nhọc công gầy dựng bị Kiến Khương phá hủy danh tiếng. Trên thương trường để tạo được chỗ đứng rất khó. Trước giờ, công ty đặt chất lượng lên hàng đầu, nhưng vừa trở mặt Kiến Khương đã nhắm thẳng vào lợi ích. Công ty vừa ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, sắp tới một lô hàng số lượng lớn được xuất đi, nhưng tôi không yên tâm. Em từng ký hợp đồng với nhiều khách hàng lớn, có gì không yên tâm sao? Lần này Kiến Khương không thông qua tôi, hợp tác với bên cung ứng gỗ từng bị nhiều khách hàng đánh giá kém chất lượng. Để xảy ra vấn đề gì tổn thất mà công ty phải chịu không hề nhỏ. Việt Khải không hỏi gì nữa hôn lên tóc của tôi. Nằm trong ngực cậu ấy thế này cảm giác thật tuyệt, bình yên và an toàn. Tôi chưa từng tìm thấy cảm giác này khi ở bên Kiến Khương. Những vấn đề khiến tôi đau đầu sau khi tâm sự với Việt Khải bỗng dưng nhẹ tênh. Cậu ấy còn cho tôi lời khuyên, kinh nghiệm trên thương trường. Tôi nhận ra mình không bằng Việt Khải. Cứ nghĩ cậu ấy được gia đình hậu thuẫn nên đường công danh sự nghiệp thẳng tắp mà đi. Không ngờ tố chất và bản lĩnh mới là thứ giúp Việt Khải có được vị trí như ngày hôm nay. Sau một đêm say bất tỉnh nhân sự, Duy Minh tỉnh giấc liền tìm mẹ xin lỗi. Mẹ còn giận nên không muốn nói chuyện với nó, dễ dàng tha lỗi bỏ qua ngay, không phải cách dạy dỗ của mẹ. Riêng tôi không để bụng những lời trách cứ của Duy Minh, nó đã thông suốt thì tốt rồi. Tin tức xoay quanh Cẩm Anh vẫn đang là đề tài nổi cộm trên mạng. Tôi không thường xuyên vào xem, nhưng Tuyết Lan một lát lại gửi tin nhắn bàn luận. Tôi thay quần áo định đến công ty thì Việt Khải gọi. Chưa nghe máy, khóe môi đã mỉm cười, đợi nghe giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Em trai em đang ở nhà chứ? Nó đang ở nhà, sao vậy? Sáng nay, Cẩm Anh được phát hiện đã chết tại căn hộ. Hiện tại, em trai em là một trong những người bị tình nghi. Gì cơ? Cẩm Anh bị sát hại hay là... Cô ta chết vì uống thuốc ngủ quá liều, nhưng trên người có vết thương tác động từ bên ngoài. Bên phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, vụ án có thể chuyển sang hình sự. Nhớ lại bộ dạng say mềm của Duy Minh hôm qua, tôi cố tìm xem nó có điểm gì bất thường hay không. Lúc này tôi đang mất bình tĩnh nên khẩn trương hỏi Việt Khải. Tôi phải làm gì bây giờ? Duy Minh không có gan giết người đâu. Em giữ Duy Minh ở nhà đi, tôi sẽ đến. Vâng. Tôi lật đật chạy xuống lầu thì thấy Duy Minh cầm theo ba lô tất tả chạy ra cửa. Duy Minh, đứng lại đó, em muốn đi đâu? Khi tôi đuổi theo chạm được vào cánh tay của Duy Minh, phát hiện nó đang run rẩy, mặt mũi tái mét hoảng sợ. Chị ơi, Cẩm Anh, cô ta chết rồi. Chị biết, em bình tĩnh đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Chị sẽ tìm cách giúp em, nếu em bỏ đi lúc này, cảnh sát sẽ cho rằng em là hung thủ. Nhưng em không giết cô ta. Tối qua em chỉ đến đó hỏi cô ta, sao cô ta lại nói dối em không giết người. Chị tin em, không sao đâu Duy Minh, chúng ta vào nhà đi. Chị tin em sao? Em là em trai của chị biết tính cách của em thế nào, em sẽ không giết người. Tinh thần Duy Minh đang rất hoảng loạn, tôi thuyết phục giữ chân nó đợi Việt Khải đến. Bố mẹ chưa biết Cẩm Anh mất, khi thấy Duy Minh sợ sệt ngồi ở phòng khách thì mới thắc mắc hỏi. Em con bị làm sao thế? Cẩm Anh chết rồi mẹ ạ. Mẹ sững sờ ngồi phịch xuống ghế, thất thần nhìn Duy Minh không nói lời nào, dáng vẻ co rúm run rẩy của nó thật sự rất khả nghi. Duy Minh nói tối qua đến chỗ của Cẩm Anh, trừ nó ra không ai biết đã phát sinh chuyện gì ở đó. Nhìn vào mắt mẹ tôi thấy được sự nghi ngờ. Nghe tiếng chuông ngoài cổng tôi đứng bật dậy, Duy Minh ôm ba lô mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp. Chị, đừng mở cổng. Là bạn chị, cậu ấy sẽ giúp em. Việt Khải trầm mặc theo tôi vào nhà, lần đầu cậu ấy đến không phải là ra mắt, mà là đang tìm cách giúp Duy Minh. Bố mẹ tôi mặt ai cũng căng thẳng, Việt Khải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tối qua, cậu đến căn hộ của Cẩm Anh lúc mấy giờ? Tôi cũng không rõ nữa, lúc đó tôi uống hơi say, hình như là 8 giờ. Cậu có đánh cô ta đúng không? Duy Minh hốt hoảng giải thích. Tôi đúng là có đánh Cẩm Anh, nhưng không đến mức chết người, tôi chỉ tát cô ta một cái. Sau đó tôi ghì cô ta xuống ghế. Cẩm Anh rất trơ trẽn, cô ta nói khích tôi. Trong lúc tức giận tôi có đánh vào vai cô ta. Cậu bình tĩnh thuật lại rõ ràng không được giấu. Cậu đánh cô ta mấy lần? Tôi đánh 3 lần. Hộp thuốc ngủ là cậu mang đến phải không? Không, tôi không biết. Vậy tại sao trên vỏ lại có dấu vân tay của cậu? Duy Minh đờ đẫn gục đầu. Sự bất lực của nó khiến ai cũng phải khẩn trương. Tôi vẫn không tin là nó giết Cẩm Anh. Chỉ có Việt Khải là bình tĩnh nhất. Câu hỏi cuối cùng của cậu ấy đã khiến chúng tôi chết lặng. Thuốc ngủ là cậu mang đến đúng không? Phải. Mẹ tôi bình thường tinh thần rất vững vàng, nhưng sau khi nghe Duy Minh thừa nhận xong choáng váng muốn ngất xỉu. Bố vội đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Phản ứng của mẹ khiến Duy Minh cảm thấy nó đang bị mọi người nghi ngờ, nên vỏ đầu bất lực gào lên. Không ai tin em hết. Em đã nói em không giết Cẩm Anh mà. Sao em lại mang thuốc ngủ đến đó? Thuốc ngủ Cẩm Anh bảo em mua 2 ngày trước rồi. Cô ta nói gặp ác mộng, đêm nào cũng mơ thấy một đứa bé nên bảo em mua. Là cậu chủ động đi gặp Cẩm Anh hay cô ta bảo cậu đến đó? Tôi tự đến. Tôi đọc được bài đăng của bạn trai cũ của Cẩm Anh, biết cô ta lừa mình nên rất tức giận. Cậu uống rượu trước khi đến đó đúng không? Phải. Tôi sợ mình còn lưu luyến với Cẩm Anh nên đến quán bar uống rượu để lấy can đảm đi gặp cô ta. Tôi chỉ đánh Cẩm Anh mấy cái thôi. Tôi không giết cô ta, tôi thề đấy, xin hãy tin tôi. Trong khi Duy Minh khổ sở giải thích thì Việt Khải điềm tĩnh một cách lạnh lùng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cẩm Anh chết và em trai tôi có liên quan. Những lời công kích trên mạng không đủ sức quật ngã một người có tham vọng lớn như Cẩm Anh. Chẳng có lý do gì cô ta phải uống thuốc ngủ tự tử. Trùng hợp nhất là sau khi Duy Minh đến lại xảy ra chuyện đó. Cậu đến quán bar có gặp ai không? Duy Minh suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Tôi gặp Kiến Khương. Phải rồi, sao tôi lại quên mất, anh ta ở cùng chung cư với Cẩm Anh. Việt Khải cũng nhận ra vấn đề, nhướng mày nhìn tôi. Là anh ta, chỉ có thể là anh ta thôi. Người mà Cẩm Anh lừa dối không phải một mình em trai tôi, còn có cả Kiến Khương. Anh ta đầu tư cho Cẩm Anh nhiều như vậy, bị cắm sừng sao có thể không tức giận. Trước đó anh ta cho người theo dõi tôi, biết tôi qua lại với Việt Khải nhưng không vạch trần. Vai diễn trong phim của đạo diễn Vương là do tôi tự bịa ra. Nếu anh ta đã biết những chuyện này nhưng vẫn ủng hộ Cẩm Anh tăng cân thì có điều bất thường rồi. Có khi nào Kiến Khương biết cô ta mang thai nên lợi dụng chuyện này để bỏ đứa bé. Đây chính là mượn dao giết người. Cô Tâm hoảng hốt từ ngoài sân chạy vào nói. Cảnh sát đến rồi cô Diên ơi. Cứu em đi chị hai, em không muốn ngồi tù đâu. Em bị oan mà. Duy Minh bần thần sắp khóc đến nơi. Nó đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi hiểu em trai mình đang bị khủng hoảng tinh thần như thế nào. Nó sợ bị mọi người hiểu lầm nên cố gắng giải thích. Cậu khai với cảnh sát tất cả những gì nãy giờ đã nói với chúng tôi, nhưng đừng khai đã gặp Kiến Khương ở quán bar. Tôi sẽ thuê luật sư bảo lãnh cho cậu. Việt Khải vừa dứt lời thì cảnh sát đã vào tới. Tôi nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Duy Minh động viên. Sau khi cảnh sát đọc lệnh xong, Duy Minh bị đưa đi. Nó liên tục ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt sợ hãi cầu cứu. Mẹ tôi sốc phải nhập viện. Tưởng chừng khi Duy Minh nhìn rõ bộ mặt giả tạo của Cầm Anh rồi thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng ngay lúc này đây, gia đình tôi đang đối mặt với vấn đề lớn. Duy Minh để lại rất nhiều dấu vân tay tại hiện trường. Nó cũng thừa nhận đánh Cầm Anh. Tội danh nhẹ nhất bước đầu xác định là đánh người gây thương tích. Việt Khải giống như phao cứu sinh mà tôi bám lấy lúc này. Dựa vào quan hệ của bố cậu ấy, có thể thăm dò được tình hình của Duy Minh. Việt Khải vừa đến, tôi chưa kịp hỏi, cậu ấy đã lên tiếng trước. Ba cái đã tỉnh chưa? Mẹ tôi tỉnh rồi, Duy Minh có bảo lãnh được không? Theo kết quả giám định, Cẩm Anh bị đánh thương tích 15%. Nhưng vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nên Duy Minh đang bị tạm giam, tạm thời chưa thể bảo lãnh. Em ăn gì chưa? Tôi chưa. Đến căng tin đi, tôi cũng chưa ăn. Tôi muốn trao đổi thêm với Việt Khải một số vấn đề, nên đi cùng cậu ấy đến căng tin. Trước lúc cảnh sát đến, Việt Khải dặn Duy Minh đừng vội khai, đã gặp Kiến Khương ở quán bar. Tôi thắc mắc không hiểu là có ý gì. Trong lúc chờ Việt Khải đi lấy cơm, tôi trả lời tin nhắn của Tuyết Lan. Tin tức Cẩm Anh chết tại nhà riêng gây xôn xao dư luận. Mọi người quay sang thương xót cô ta, cho rằng vì không chịu nổi áp lực nên bế tắc. Việt Khải đặt khay cơm xuống nhíu mày hỏi. Em gắn máy nghe lén ở căn hộ của Cẩm Anh sao? Tôi hoang mang gật đầu. Tôi muốn thăm dò cô ta và Kiến Khương sẽ đối phó với mình thế nào, nên gắn máy nghe lén. Có phải cảnh sát đã phát hiện rồi không? Ừ, chiều nay em sẽ được gọi tới lấy lời khai. Em không nằm trong dạng bị tình nghi nên sẽ không bị tạm giam đâu. Sao cậu lại bảo Duy Minh đừng nhắc đến Kiến Khương với cảnh sát? Nếu Cẩm Anh thật sự do Kiến Khương hại chết thì anh ta cần thời gian để dọn dẹp dấu vết của mình tại hiện trường. Camera hành lang ở căn hộ của Cẩm Anh bị mất tín hiệu 2 ngày nay là điều rất khả nghi. Tránh đánh rắn động cỏ, chỉ cần bên phía cảnh sát tung ra tin tức gì bất thường, căn hộ của Cẩm Anh sẽ là nơi Kiến Khương sa chân. Cậu ấy nói cũng có lý, tôi tiếc nuối thở dài. Máy nghe lén không hết pin thì tốt rồi, chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu. Tôi rất rối, không biết phải dựa vào ai bây giờ. May mà còn có cậu bên cạnh. Những lời nói xuất phát từ tận trái tim, không phải nịnh bợ hay lấy lòng. Tôi tin Việt Khải nghe sẽ hiểu. Cậu ấy còn có công việc riêng nên ăn cơm trưa với tôi xong thì rời khỏi bệnh viện. Mẹ liên tục hỏi về tình hình của Duy Minh. Nghe nói nó đang bị tạm giam chưa thể bảo lãnh, mẹ lại suy sụp buồn bã. Việt Khải dặn tôi đừng tới công ty, nhưng vì muốn xem thử thái độ của Kiến Khương khi biết tin Cẩm Anh mất sẽ như thế nào, nên tôi vẫn đến. Ở công ty đông người như vậy, anh ta cũng không thể làm gì tôi. Bấm thang máy lên phòng làm việc của Kiến Khương, thư ký thấy tôi vội vàng đứng bật dậy nói. Giám đốc vừa ra ngoài rồi ạ. Cô biết giám đốc đi đâu không? Giám đốc cùng với trưởng phòng đi gặp nhà cung ứng. Pha cho tôi một ly cà phê, tôi vào phòng giám đốc đợi. Giám đốc dặn không có lệnh của anh ấy, không ai được cho phép vào trong phòng làm việc, kể cả chị. Thư ký của Kiến Khương nhất quyết không cho tôi vào. Anh ta giấu gì trong đó mà lại đề phòng tôi? Đôi lúc tôi hành động theo cảm tính nên có phần vội vàng nóng nảy. Đưa chìa khóa phòng làm việc giám đốc cho tôi. Tôi không có chìa khóa, giám đốc mang theo rồi ạ. Gọi cho Kiến Khương nói rằng tôi đang cho bảo vệ đập cửa phòng làm việc của anh ta. Thư ký ngây người ra rồi lập tức gọi điện. Tôi nhờ bảo vệ đập cửa phòng làm việc thật. Chuyện này gây xôn xao cả công ty. Kiến Khương trở về rất nhanh, không ngại trước mặt nhiều người quát mắng tôi. Cô đang nổi điên cái gì vậy hả? Anh giấu gì trong phòng làm việc hay sao? Bảo vệ, đuổi cô ra ngoài. Công ty tôi cũng có cổ phần, anh lấy quyền gì đuổi tôi? Dựa vào việc tôi là giám đốc, tôi có quyền. Mấy người không nghe tôi nói đúng không? Còn đứng đó làm gì? Mau kéo cô ta xuống. Bảo vệ ngập ngừng nhìn nhau khó xử đứng yên tại chỗ. Kiến Khương cau mày hằn học, nắm tay tôi kéo về hướng thang máy. Tôi để ý mu bàn tay anh ta có dán băng keo cá nhân, màu rất nhạt, thoáng nhìn qua có thể không nhận ra. Anh giết Cẩm Anh đúng không? Bước chân Kiến Khương bỗng khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục kéo tôi vào thang máy. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh ta im lặng bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vào đến thang máy, Kiến Khương bấm lên sân thượng, rồi ngay lập tức áp sát người tôi vào tường, ánh mắt trừng lên vặn vẹo. Chị em cô đang trả thù chúng tôi bằng cách này sao? Cô thật đáng sợ. phải dồn người ta vào chân tường mới thấy hả dạ hay sao? Anh là người khởi nguồn, tôi chỉ đang bảo vệ em trai mình. Kết cục của Cẩm Anh là anh gián tiếp tạo nên. Không, phải nói là trực tiếp mới đúng. Kiến Khương khổ sở lắc đầu. Cô ấy chết rồi, cô còn cố chấp không chịu nhận lỗi. Cẩm Anh mất đi đứa bé đã rất suy sụp. Cô ấy cũng đã đồng ý chia tay với Duy Minh. Nhưng cô thì sao? Cô nuốt lời. Một diễn viên đang nổi tiếng phải chịu sự tấn công từ cộng đồng mạng. Nếu là cô có chịu nổi áp lực này không? Anh biết cô ta mang thai, còn ủng hộ Cẩm Anh nhận vai diễn. Tôi không nghĩ anh không biết chuyện này đâu. Tôi thật sự không biết. Đứa bé là con của tôi. Tôi có nhẫn tâm đến mấy cũng không ra tay với con của mình. Thang máy lên đến sân thượng tự động mở cửa. Kiến Khương lảo đảo bước ra trước, dáng vẻ đau đớn suy sụp khác hẳn với lúc nãy. Anh ta đi đến lan can, hốc mắt đỏ ửng nặng nề lắc đầu. Tôi và Cẩm Anh lần đầu gặp nhau ở nhà hàng. Cô ấy làm phục vụ ở đó. Tôi không phủ nhận mình thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên bởi ngoại hình xinh đẹp. Sau khi tiếp xúc vài lần, tôi nhận thấy Cẩm Anh rất hiểu chuyện, dịu dàng và biết cách làm đàn ông say đắm. Không giống như cô, chỉ biết đến bản thân của mình. Nhà cô ấy rất nghèo. Vì đam mê diễn xuất, Cẩm Anh phải làm thêm rất nhiều công việc. Đến khi gặp tôi, cuộc đời cô ấy mới bớt khổ. Tôi đã có ý định sẽ cưới Cẩm Anh sau khi trở mặt với cô. Nhưng mọi thứ lại bị cô dập tắt. Anh kể những chuyện này với tôi là muốn tranh thủ lòng thương hại cho cô ta sao? Trong khi anh mới là kẻ hãm hại Cẩm Anh. Kiến Khương cười nhạt lắc đầu. Muốn nghĩ thế nào thì tùy cô. Tôi không cần phải giải thích với kẻ đang muốn đổ tội cho mình. Cô sẽ dùng cách như đã đối phó với Cẩm Anh để trả thù tôi, đúng chứ? Tôi bước tới gần Kiến Khương, giật miếng băng keo cá nhân trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Một vết thương chóc ra còn mới vẫn chưa đóng vẩy, trông giống như bị móng tay cào trúng. Kiến Khương phản ứng rất nhạy, vung tay mạnh hất tay tôi ra. Nếu không có chậu cây kiểng phía sau tôi đã té ngã, sẽ chẳng có gì nếu Kiến Khương không phản ứng như thế. Người có tật thì hay giật mình, không phải tôi nghi ngờ gì nữa, là chính anh. Kiến Khương không đuổi theo tôi để giải thích. Lúc quay người bỏ đi, tôi thấy anh ta nhếch môi, nụ cười thâm sâu không rõ ý vị. Xuống đến dưới sảnh công ty, tôi nhận được điện thoại của Việt Khải. Cảnh sát sát tìm tôi để lấy lời khai. Cậu ấy gọi trước để tôi chuẩn bị tinh thần. Trong vụ án của Cẩm Anh có rất nhiều sự trùng hợp. Camera hành lang chỉ có mỗi tầng cô là bị mất tín hiệu. Ngay sau khi tôi tung những tin bóc trần cô ta lên mạng, thì Cẩm Anh uống thuốc ngủ quá liều nên thiệt mạng. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của Duy Minh ở đó đã khiến mọi manh mối đổ dồn về phía nó. Tôi được lấy lời khai trong vòng 1 giờ. Người phụ trách vụ án có quen biết với bố của Việt Khải nên cậu ấy có thể nắm sơ bộ tình hình. Lúc tôi được cho ra về thì thấy xe Việt Khải đậu ở phía trước. Mẹ em khi nào xuất viện? Bác sĩ nói là sáng mai. Tôi có làm phiền cậu quá không, bố cậu? Tôi chưa bao giờ thấy phiền. Tôi cùng Việt Khải đi ăn rồi mới về. Vì chuyện của Duy Minh mà cậu ấy giúp tôi nghe ngóng, tôi sợ bố của Việt Khải sẽ phàn nàn. Anh Khải, hôm nay không phải anh đi công tác sao? Cậu dỗi hơi lắm à, làm việc của cậu đi. Em chỉ đang tò mò thôi mà, nhưng phải cảm ơn anh đấy. Nhờ anh mà nhà hàng em có thêm khách quen. Đi đi, đừng làm phiền chúng tôi. Tối nay anh đến quán anh Hiếu không? Tôi bận. Hai người dính lấy nhau như Sam không thấy chán à? Việt Khải nheo mắt cảnh cáo, người anh em tốt của cậu ấy đang luyên thuyên mới chịu dừng lại. Tôi không có tâm trạng nghe cậu ta đùa, trong đầu đang tích cực nghĩ cách giúp Duy Minh. Chiều nay tôi gặp Kiến Khương ở công ty, trên tay anh ta có một vết thương giống như bị cào, vết thương rất mới. Cậu có nghĩ tối qua anh ta đến căn hộ của Cẩm Anh sau Duy Minh không? Em biết Kiến Khương thuận tay nào không? Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Anh ta thuận tay trái. Trả lời Việt Khải xong, tôi mới ngờ ngợ ra điều trùng hợp, vết thương trên tay Kiến Khương cũng là tay trái. Tôi sốt sắng buông nĩa xuống định hỏi thì Việt Khải lên tiếng trước. Em đợi tôi một lát. Việt Khải lấy điện thoại qua góc yên tĩnh bên kia gọi cho ai đó, vẻ mặt nghiêm túc làm tôi thêm khẩn trương. Duy Minh đang đối mặt với một vụ án giết người, nó bị tạm giam càng lâu, tinh thần sẽ càng hoảng loạn. Tôi sốt ruột không rời mắt khỏi bóng lưng của Việt Khải, không nghĩ một ngày mình lại dựa dẫm vào người đàn ông mà trước đó tôi từng chê bai trước mặt Tuyết Lan. Cậu ấy xuất hiện bên cạnh tôi như một lẽ tự nhiên, không sớm không muộn, rất đúng thời điểm. Có manh mối gì đúng không? Việt Khải để điện thoại lên bàn rồi nói tiếp. Cẩm Anh có khả năng bị ép uống thuốc ngủ, không phải tự tử. Cô ta vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài dẫn đến mất mạng. Qua khám nghiệm tử thi, lượng thuốc ngủ trong dạ dày chưa đủ để gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chuyện Kiến Khương thuận tay trái có liên quan gì đến chuyện này? vai phải cầm anh bị chặt khớp, có dấu hiệu như bị vặn ngược. Nếu như cô ta bị khống chế từ phía sau, trong trường hợp này người thuận tay trái sẽ dễ hành động hơn. Tôi tưởng tượng hình ảnh Việt Khải miêu tả trong đầu, Kiến Khương dùng một tay bụng miệng cầm anh trước khi cô ta ngạt thở đã phản kháng lại, vậy nên mu bàn tay của anh ta mới bị thương. Giả thuyết này không phải là không có cơ sở. Trong đầu tôi, hung thủ ngoài Kiến Khương ra không suy nghĩ được ai khác. Kiến Khương có động cơ lớn nhất, nhưng nếu là anh ta thì tài tình quá rồi. Nhưng sao lại có thể không để lại dấu vân tay tại hiện trường nhỉ? Có thể anh ta đã lên kế hoạch từ trước. Kiến Khương chưa bị cảnh sát gọi lấy lời khai sao? Vẫn chưa. Anh ta đang được xem là đối tượng ngoài tình nghi. Tối nay cảnh sát sẽ rút vài người đang canh chừng ở căn hộ của Cẩm Anh. Có thể Kiến Khương sẽ quay lại hiện trường. Tôi lại không nghĩ vậy. Kiến Khương rất thông minh, bằng chứng là việc anh ta không để dấu vết nào tại căn hộ của Cẩm Anh. Nhưng tôi vẫn hy vọng diễn biến sẽ theo như lời Việt Khải nói, vì Kiến Khương hiện tại đang rất nguy hiểm. Việt Khải gắp thức ăn cho tôi hỏi: tối nay em ở bệnh viện với mẹ hay bác trai? Bố ở bệnh viện cả ngày rồi nên tối tôi tới thay. Tôi đến với em. Cậu không đi công tác có phải vì tôi không? Việt Khải thẳng thắn gật đầu. Tôi mỉm cười, tâm tình vì cái gật đầu của cậu ấy mà tốt hơn một chút. Sau khi chuyện này giải quyết xong, bố mẹ muốn gặp em. Được. Có phải bây giờ tôi nói gì em đều đồng ý hay không? Còn phải xem cậu muốn nói gì đã. Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi. Anh biết mình kém tuổi hơn em được rồi, người khác không cần biết. Chỉ là thay đổi cách xưng hô, nhưng tôi cảm thấy hơi ngượng miệng. Việt Khải mỉm cười chờ đợi. Gọi anh khó vậy sao? Thấy tôi ngập ngừng, Việt Khải dừng sự trêu chọc lại nói: không vội, cho em thời gian thích nghi vài ngày. Tối anh không cần đến đâu. Em giận sao? Không phải. Em ở trong phòng với mẹ, anh đến cũng không có thời gian trò chuyện nhiều. Có tin tức gì của Kiến Khương thì gọi cho em. Nếu anh nhớ em có gọi được không? Được. Từ nhà hàng về tôi tắm rồi mang cơm đến bệnh viện cho mẹ. Chị Nghi đến thăm gặp tôi ở trước cổng hỏi: Duy Minh chưa được bảo lãnh hả Diên? Chưa. Lớn chuyện rồi. Chị nghe thím kể thật không dám tin Duy Minh lại hồ đồ như thế. Em tìm luật sư cho nó chưa? Em tìm rồi. Luật sư Tưởng đồng ý nhận vụ này rồi ạ. Chị Nghi hỏi tôi làm thế nào thuyết phục được luật sư Tưởng. Tôi nói thật là Việt Khải liên hệ giúp mình. Bố về nhà nghỉ ngơi, sáng mai đi đón mẹ xuất viện. Tinh thần mẹ đã ổn hơn. Lúc tôi vào mẹ đang gọi cho bác cả, nhờ tìm đường giúp Duy Minh. Ai cũng lo lắng cho nó. Hơn 9 giờ Việt Khải gọi. Cậu ấy nói nhớ tôi nên gọi nói chuyện phiếm. Hành lang bệnh viện buổi tối rất vắng. Tôi ngồi ở dãy ghế trước phòng bệnh của mẹ, mỉm cười nhìn xuống. Mặc dù Việt Khải không có ở đây, nhưng vẫn che giấu sự thẹn thùng khi cậu ấy trêu chọc mình. Một đôi giày vải dính bùn đất rơi vào tầm mắt của tôi. Hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái có thân hình gầy gò cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt có lẽ vì lạnh nên tím tái, mái tóc dài bết dính che đi hai gò má, chỉ để lộ ra đôi môi nhợt nhạt đang run cầm cập. Tôi chú ý đến bộ quần áo ướt đẫm nước mưa đang nhỏ từng giọt xuống sàn. Thầm nghĩ cô gái này cần sự giúp đỡ nên tôi lên tiếng: em có sao không? Có cần... Khi tôi vừa cất lời, cô ấy đột nhiên xoay người bỏ đi rất vội. Tôi khó hiểu đứng lên, tưởng cô ấy sợ mình nên định đi theo. Giọng Việt Khải từ trong điện thoại vang lên kéo tôi trở lại: em vừa gặp ai à? Có một cô gái hình như cần sự giúp đỡ. Cô ấy nhìn em lạ lắm. Trễ rồi, em về phòng ngủ đi. Vâng, ngủ ngon. Tôi tắt điện thoại định vào phòng thì cô gái lúc nãy quay lại, vẻ mặt rất hoảng hốt va vào tôi. Em không sao chứ? Em không sao. Làm ơn giúp em với. Hơi lạnh từ người cô ấy làm tôi rùng mình. Nhanh chóng bỏ qua sự kỳ lạ này, tôi hỏi: em cần chị giúp gì? Em bị người xấu truy đuổi. Bọn họ đuổi theo em vào bệnh viện sao? Bọn họ đang ở ngoài bệnh viện, sắp vào đây rồi. Em yên tâm, bệnh viện có bảo vệ, an ninh rất nghiêm ngặt. Bọn họ không dám làm gì em đâu. Chị có thể cho em mượn một ít tiền để ra bến xe được không? Trước sự khẩn cầu chân thành này, tôi gật đầu. Đợi chị một lát. Cô gái đó nói giọng địa phương, đoán chừng không phải người ở thành phố, có thể bị người xấu lừa lên đây. Tôi vào phòng lấy tiền, mẹ đang ngủ nên tôi đóng cửa nhẹ rồi đi ra. Kỳ lạ, cô đi đâu mất rồi? Tôi thắc mắc sang bên kia tìm thử cũng không thấy. Chị, em đi đâu vậy? Em xuống dưới xem thử họ có dám vào đây không. Tiền đây, em cầm lấy đi. Hỏi bảo vệ đường ra cổng sau rồi bắt taxi đến bến xe. Em cảm ơn chị. Em mời chị thứ gì đó được không? Em không biết phải cảm ơn chị thế nào. Chị ăn với em ly mì nhá. Cơ thể gầy gò vẫn còn run rẩy, cánh tay gầy trơ xương, đưa ly mì còn nóng hổi cho tôi. Tôi không nỡ từ chối, tôi nhận lấy rồi cùng cô ấy qua bên kia ngồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 16, bố dượng bán em cho một người đàn ông trên thành phố. Ông ta ép em làm vợ bé, em không chịu nên tìm cách bỏ trốn. Lúc nãy gặp chị, không hiểu sao em lại thấy chị là người tốt. Mới 16 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài già dặn hơn độ tuổi rất nhiều. Tôi không đói nhưng thấy cô ấy vội vàng ăn lấy ăn để cũng ăn thử một ít. Chị tên gì ạ? Sau này có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ báo đáp chị. Chị tên là Mai Diên, còn em? Em là Cẩm Tú, em phải đi đây, tạm biệt chị. Cẩm Tú cầm theo ly mì vội vàng rời khỏi. Trên ghế đọng lại những vệt nước ướt sũng, nền nhà xung quanh chỗ tôi ngồi toàn dấu bùn đất. Trước khi đi ngủ tôi không ăn gì nhiều, nên ly mì còn hơn nửa đánh bỏ vào thùng rác. Ai dẫm bẩn thế này? Một cô y tá đi ngang qua dừng lại nhíu mày, gần phòng bệnh của mẹ nên tôi lên tiếng. Có một cô gái bị ướt mưa vừa ngồi đây. Ướt mưa sao? Lạ nhỉ, bên ngoài không có mưa. Tôi tưởng cô y tá nhầm lẫn, nhưng khi đứng cuối hành lang tầng 6 nhìn qua cửa kính, tôi mới biết là mình nhầm. Sự xuất hiện kỳ lạ của cô gái tên Cẩm Tú vừa rồi giống như một giấc mơ vậy. Đầu óc tôi trống rỗng không nhớ được gì. Khuôn mặt bị mái tóc đen dài che khuất trở nên đáng sợ khi đôi mắt sắc lẹm như dao găm đang trừng lên nhìn tôi. Dáng người gầy gò co rúm trong chiếc áo khoác kaki sờn cũ đang đứng cách đó vài mét. Tôi không biết là thật hay ảo ảnh. Âm thanh như dụ hoặc khàn đục vang bên tai. Đi theo tôi. Dòng người trên phố quay cuồng trong ánh đèn điện. Tôi nghe thấy những chuyển động lạ lẫm. Hai mắt rõ ràng đang mở nhưng không nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra. Tôi hành động như một con rối, âm thanh khàn đục cứ văng vẳng trong đầu. Mai Diên, con bé bị làm sao thế này? Mai Diên. Tôi nghe những giọng nói quen thuộc nhưng không xác định được là của ai, chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà, bần thần vài giây mới lên tiếng. Mẹ. Tôi đang nằm trên giường bệnh, còn bố mẹ và Việt Khải đứng hai bên, mặt ai cũng căng thẳng. Con thấy sao rồi, có chóng mặt không? Con có nhận ra bố mẹ mà đúng không Mai Diên? Vâng. Mẹ hỏi những câu rất lạ. Cảnh sát tự dưng mở cửa phòng bệnh đi vào. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn sang Việt Khải. Thái độ của mọi người lạ lắm. Ai cũng tập trung sự lo lắng vào tôi. Cô ấy vừa mới tỉnh, đợi thêm một lát đi. Việt Khải, có chuyện gì vậy? Con không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tối qua con... Tôi cố gắng nhớ lại tối qua mình đã làm gì. Nhưng trong đầu tôi có xuất hiện những hình ảnh lộn xộn, khuôn mặt hốc hác của một cô gái hiện lên nhưng rồi thoáng qua và biến mất. Mấy giờ rồi mẹ? Hơn 10 giờ rồi. Đang là buổi trưa sao? Tôi không phân định được giờ giấc, cảm giác cứ như đang buổi tối vậy. Cảnh sát lên tiếng hỏi. Tối qua, cô nhớ đã gặp ai không? Tôi... hình như gặp một cô gái. Câu trả lời không có sự chắc chắn, bởi vì vừa rồi trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt một cô gái nên tôi nói như vậy. Lúc mấy giờ? Tôi cũng không nhớ nữa. Có phải lúc em nói chuyện điện thoại với anh không? Em bảo có một cô gái cần giúp. Cảnh sát nhìn Việt Khải nhắc nhở. Cậu để cô ấy tự trả lời đi. Anh không thấy tinh thần cô ấy vẫn chưa ổn định hay sao? Đợi có kết luận từ bác sĩ hãng lấy lời khai. Bạn gái tôi cần sự yên tĩnh. Cậu còn can thiệp quá mức. Tôi sẽ báo lên cấp trên đấy. Tôi bất an ngồi dậy nắm tay Việt Khải hỏi. Việt Khải, tối qua em đã làm gì vậy? Tự dưng em không nhớ gì hết. Anh sẽ cho em xem đoạn video trích xuất từ camera của bệnh viện. Em bình tĩnh nhớ lại xem cô gái đi cùng em tối qua là ai nhé. Vâng. Tôi cố gắng lục lại hết ký ức. Cũng không nhớ cô gái mặc áo khoác kaki màu rêu dài cùng tôi rời khỏi bệnh viện mặt mũi trông thế nào nữa. Cô ta gầy gò thấp bé, mái tóc dài luộm thuộm che nửa khuôn mặt. Nếu không có camera quay lại, tôi khó mà tưởng tượng mình đã đi theo một người không quen biết một cách kỳ lạ như thế. Mẹ sốt ruột hỏi. Sao rồi Mai Diên, con nhớ ra cô ta chứ? Cô ta đưa con đi đâu vậy mẹ? Con đến căn hộ của Cẩm Anh. Sao con lại đến đó? Tôi ngơ ngác tột độ, bản thân giống như một người từ trên trời rơi xuống. Tôi siết chặt tay Việt Khải hoang mang giải thích. Em không biết cô ta. Không sao, anh sẽ điều tra, em đừng lo lắng. Cậu và hai bác ra ngoài đi, tôi cần hỏi cô ấy một số việc. Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và cảnh sát. Lúc này tôi mới biết tối qua mình đến căn hộ của Cẩm Anh làm loạn. Tinh thần tôi lúc đó rất kích động. Tất cả đều bắt nguồn từ cô gái lạ mặt kia. Cảnh sát lấy lời khai xong mới cho Việt Khải vào. Tôi sợ cậu ấy không tin, ngay lập tức nói. Em giống như bị bỏ bùa vậy. Trong đầu em trống rỗng. Em không nhớ mình đã làm gì. Trong cơ thể em có Magic Mushroom. đó là một loại nấm ảo giác. Nấm ảo giác sao? Nhưng em... Tôi khựng lại, chợt nhớ đoạn video lúc nãy Việt Khải cho mình xem, có đoạn tôi nhận một ly mì, không lẽ là nó? Tôi hiểu được cảm giác hoảng loạn của Duy Minh khi những gì mình nói ra người khác sẽ không tin. Nhưng sự thật là những ký ức tối qua rất mơ hồ. Việt Khải ôm tôi trấn an. Em đừng nghĩ đến nó nữa. Đói bụng rồi đúng không? Muốn ăn gì anh mua cho. Chiều em mới có thể xuất viện. Anh ở lại với em đi. Ừ, vậy chúng ta xuống căng tin ăn cơm nhé. Vâng. Mẹ tôi xuất viện trước, có Việt Khải ở lại bệnh viện nên cậu ấy bảo bố đưa mẹ về. Việt Khải không nhắc gì đến chuyện tối qua. Tôi chưa từng nghe về nấm ảo giác. Việt Khải nói cậu ấy cũng không biết. Tôi là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận điều trị. Cũng may tôi ăn phải một lượng ít, nhưng cơ thể sinh ra những phản ứng quá sức tưởng tượng. Tôi ăn không biết ngon, trong ngực cảm thấy bồn chồn khó tả. Em ngồi đây, đợi anh đi lấy cơm. Vâng. Việt Khải chọn bàn gần lối đi. Cậu ấy không yên tâm lấy cơm nhưng ánh mắt luôn đặt trên người tôi. Trong đám đông lẫn lộn đang tìm chỗ ngồi, chiếc áo khoác màu xanh rêu thấp thoáng lướt qua. Tôi ngay lập tức đứng bật dậy, đẩy ngã ghế đuổi theo bóng dáng gầy gò đang bỏ chạy. Mai Diên. Là cô ta. Chiếc áo khoác kaki dài qua gối khiến cô ta trông rất đặc biệt. Mũ lưỡi chai che khuất khuôn mặt. Cô ta không quay đầu lại nhìn xem tôi đã đuổi tới hay chưa. Dù ngã đám đông tìm đường thoát thân, mọi người không hiểu chuyện gì vội tránh ra. Tôi đuổi theo cô ta đến cầu thang bộ. Việt Khải đứng ở phía sau. Cậu ấy chạy nhanh hơn nên vượt qua tôi. Bỏ ra. Là cô. Việt Khải, giữ cô ta lại. Cô ta, Việt Khải. Tôi hốt hoảng hét lên. Con dao sượt qua bả vai Việt Khải cắt rách áo sơ mi. Thân hình gầy gò không có quá nhiều sức chống cự. Mũ lưỡi chai cùng với khẩu trang bị Việt Khải giật ra. Cô gái đang bị ghì vào tường còn rất trẻ. Tôi đến gần nhìn kỹ mới giật mình. Là em gái của Cẩm Anh. Tôi từng thuê thám tử điều tra về gia đình của cô ta. Dưới Cẩm Anh còn có một cô em gái, chính là người này. Cô là em gái của Cẩm Anh? Phải. Chị là kẻ hại chết chị tôi. Cô chưa tìm hiểu kỹ đã trả thù khiến bản thân mang tội. Làm vậy có đáng không? Đáng, rất đáng. Tôi phải đòi lại công bằng cho chị ấy. Chị khiến gia đình tôi rơi xuống vực thẳm. Chị thật độc ác. Người như chị nên chết mới đúng. Vai Việt Khải đang rỉ máu. Cậu ấy bảo tôi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Phương. Cẩm Tú ngoan cố dãy giụa, nhưng sức lực cô ta rất yếu, căn bản không thoát được. Cố chấp hận tôi. Tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, có bị bắt cũng sẽ được thả thôi. Khi nào chị chưa trả giá, tôi sẽ ám chị tới cùng. Nấm ảo giác ai đưa cho cô? Tôi sẽ không nói. Dù anh có kề dao vào cổ tôi, cũng không có thông tin gì đâu. Là Kiến Khương. Tôi không biết người nào là Kiến Khương. Rồi cô sẽ biết thôi. Cảnh sát Phương vừa lấy lời khai của tôi xong nên chưa rời khỏi bệnh viện lâu. Cẩm Tú bị đưa đi. Cô ta chỉ mới 16 tuổi nhưng hành động rất chuyên nghiệp, biết diễn xuất qua mặt tôi. Nguy hiểm nhất là Cẩm Tú sử dụng nấm ảo giác để đưa tôi đến căn hộ của Cẩm Anh. Tất cả những chuyện này một cô gái từ quê mới lên thành phố một ngày, không thể thực hiện dễ dàng như vậy được. Tôi đợi y tá xử lý vết thương cho Việt Khải. Vụ án của Cẩm Anh xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới. Kẻ đứng trong bóng tối đang thao túng mọi chuyện vẫn chưa lộ diện. Kiến Khương khiến chúng tôi phải cảnh giác nhiều hơn. Anh ta vẫn hàng ngày đến công ty với thái độ ung dung bình thản. Giám đốc đâu? Muốn gặp thì đợi đi. Thư ký của Kiến Khương đang không coi tôi ra gì, có anh ta chống lưng nên lên mặt. Cô làm gì thế hả? Tôi đã bảo đợi kia mà, giám đốc đang có khách. Tôi không quan tâm đến cô ta, đẩy tung cửa phòng làm việc của Kiến Khương xông vào. Giám đốc Nhật Thắng đang thảo luận với Kiến Khương ngạc nhiên nhìn tôi, trên bàn là bản hợp đồng. Ra ngoài, cô còn xông vào phòng làm việc của tôi bất lịch sự như thế thì... Thì sao? Anh đánh tôi hả? Tên khốn. Ơ kìa, hai người có gì từ từ nói, đừng nóng như thế. Anh về trước đi, hợp đồng tôi xem qua sau. Kiến Khương phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi, hất cằm bảo thư ký đóng cửa lại. Dạo này cô thường nổi điên lắm nhỉ? Cẩm Tú bị bắt rồi. Cẩm Tú là ai? Giờ tôi mới biết anh giả ngu rất giỏi đấy. Cô ăn nói cho cẩn thận. Anh thử đánh tôi đi. Tôi không đánh phụ nữ, đánh cô lại càng bẩn tay. Lòng bàn tay đang siết chặt của tôi thả lỏng, nhân lúc Kiến Khương không chú ý. Tôi đặt tay dưới bàn làm việc của anh ta, giữ vài giây đặt máy nghe lén. Kiến Khương cười khẩy bắt lấy cổ tay tôi, máy nghe lén đó theo đó rơi xuống sàn, động tác nhanh nhẹn làm tôi không kịp phản ứng. Anh ta ghé sát mặt về phía tôi, tròng mắt mở to, nụ cười ma quỷ làm tôi ớn lạnh, hơi thở hầm hập lướt qua gò má của tôi, âm thanh lúc trầm lúc bổng cất lên. Cô chỉ có mỗi trò đặt máy nghe lén này thôi sao? Cô từng nhớ tôi đã cảnh cáo cô thế nào không? Kết cục dành cho những kẻ khinh thường tôi đều như nhau, chính là chết trong đau đớn. Quả nhiên là anh, bây giờ anh lại định biến Cẩm Tú thành vật thế thân cho mình. Thật khốn nạn. Tôi đã bảo cô rồi, khi nào tìm được bằng chứng hãy kết luận, ngày mai lại lộ ra hung thủ là cô cũng không chừng. Kiến Khương, sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy? Anh ta siết chặt cổ tay tôi, từng bước áp sát tôi lùi về phía sau, đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo, chúng tôi không còn đường lui nào nữa. Sau khi hủy đám cưới, tôi và Kiến Khương chưa có một lần nói chuyện đàng hoàng, nói trở mặt liền trở mặt. Giờ đây chúng tôi nhìn nhau như kẻ thù. Cô dám hỏi tôi câu đó sao? Nhờ gia đình cô mà tôi mới hạ quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Và tôi đã làm được. Tôi nghèo, nhưng không có nghĩa vì mấy người được phép coi thường tôi. Cô có biết hôm đám cưới, bố mẹ tôi bị cô làm bẽ mặt thế nào không? Anh làm ơn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan đi. Là anh phản bội tôi trước, là anh lợi dụng tôi, bản thân anh mới là kẻ đốn mặt. Cầm miệng. Cô không được phép mắng tôi, vì cô cũng là một kẻ không ra gì. Cô chỉ đau khổ vì tôi một đêm ư? Thật nực cười. Tình cảm 7 năm chỉ đau khổ một đêm. Cô có yêu tôi không vậy? Tôi hình như đã lầm rồi. Kiến Khương chua chát giơ tay lên. Tôi tưởng anh ta sẽ đánh mình, nhưng cú đấm đập vào tường. Cô ở bên cạnh thằng đó vui chứ? Rất vui. Ở bên cạnh Việt Khải tôi cảm thấy an toàn và ấm áp. An toàn sao? Cô nghĩ mình có thể an toàn được sao? Cậu ta có thể bảo vệ cô 24/24 sao? Đừng quên, tôi vẫn còn sống đấy. Trước sau gì cảnh sát cũng tìm ra manh mối buộc tội anh thôi. Tôi rất muốn xem lúc anh ngã ngựa sẽ đau đớn thế nào. Là ai đau còn chưa biết. Tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô quay về bên cạnh tôi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Không hiểu anh ta đang nói đùa hay nói thật, nhưng với tôi câu nói này rất vô tác dụng. Ánh mắt Kiến Khương nóng rực, bàn tay chuyển sang siết cằm tôi. Ngoài xấu xa hèn hạ ra, anh ta còn là một kẻ vũ phu. Một người có thể che giấu bộ mặt thật của mình suốt mấy năm trời quả là rất tài tình. Không biết nên khen anh ta quá sức thông minh hay là trách nhân sinh quan của tôi quá kém cỏi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kiến Khương, tìm lại sự kiêu ngạo của chính mình, bình tĩnh đáp. Tôi không muốn bắt đầu với một kẻ giết người. Lực tay trái của Kiến Khương rất mạnh. Từ siết cằm anh ta xoay cổ tay, chuyển sang siết cổ tôi. Việt Khải không biết tôi đến công ty, ý định đặt máy nghe lén trong phòng làm việc của Kiến Khương đã bị vạch trần. Tôi chưa từng giết ai. Nếu có, cô sẽ là người đầu tiên. Anh dám? Cô nghĩ tôi không dám sao? Một trong hai chúng ta sẽ có người xuống địa ngục. Là anh. Cút! Tôi ôm ngực thở gấp. Kiến Khương cầm máy nghe lén ném vào sọt rác. Anh ta đến bàn làm việc, lấy thêm một cái nữa ném về phía tôi. Cái giỏi nhất của Kiến Khương là giả vờ, khiến tôi cảm thấy như đã kiểm soát được anh ta trong lòng bàn tay. Nhưng thực chất tôi mới là người dính bẫy. Lại một ngày nữa trôi qua, Duy Minh vẫn chưa được ra ngoài. Cẩm Tú có hẳn luật sư riêng, nhưng vẫn ngoan cố không thừa nhận quen biết với Kiến Khương. Không biết anh ta tẩy não Cẩm Tú bằng cách nào mà có thể sai khiến cô ta nghe theo răm rắp như vậy, đem hận thù chồng chất gieo trên người tôi. Vâng, các bạn vừa nghe xong tập 2 của câu chuyện Tình Cũ Duyên Mới, truyện độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.